Lời vừa dứt, đám người Thiên gia từ trong cơn chấn kinh bừng tỉnh. Tộc trưởng đã bị giết, nhưng lúc này không ai dám ra tay. Tần Dương có thể giết được tộc trưởng nửa bước cực cảnh, vậy cũng đủ sức giết bọn họ. Ai dám mạo hiểm? Thiên Ngạn Nguyệt bước lên, chắp tay nói, Mạc thần cung chủ, mong ngài chủ trì công đạo cho Thiên gia. Lão tổ của Thiên gia chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Thiên gia cũng có cường giả cấp bậc cực cảnh linh giả tọa trấn, nhưng đều là những người tiềm tu, không màng thế sự, làm sao có thể kịp thời xuất hiện ngay lúc này. Giờ đây, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có Mạc thần. Mạc thần nhìn về phía Tần Dương, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một chiêu toàn lực của hắn lại là đánh lén, thế nhưng vẫn không thể giết được Tần Dương. Mà Tần Dương còn có thể giết chết nửa bước cực cảnh như Thiên Ngạn Trác. Nếu hắn thực sự ra tay, liệu có phải là đối thủ của Tần Dương hay không? Khi lời của Thiên Ngạn Nguyệt vang lên, đám cường giả trí cao đế tôn của Thiên gia đều trông mong nhìn về phía Mạc thần. Lúc này, Mạc thần không ra tay cũng phải ra tay. Tần Dương nhìn thẳng vào Mạc thần, lần nữa nói, ngươi, lăn đến đây. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Mạc thần trở nên lạnh lùng. Bị Tần Dương ép đến mức này, nếu hắn rút lui, thì thật sự sẽ bị người đời xem thường. Đường đường là cực đạo linh, giả nhất văn cảnh. Lẽ nào lại sợ một đại đế tôn thất phẩm? Mạc thần lập tức bộc phát sát khí, sải bước một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt Tần Dương. Lúc này, La Vân không nghiêm nghị quát, là Vĩnh Bình, bảo vệ tiên sinh, tiên sinh. Tiên sinh nào? Tần Dương sao? La Vĩnh Bình bàng hoàng, mới vừa rồi còn là Trần Công Tử, Trần Đại Nhân, giờ đây sao lại xuất hiện thêm một Tần tiên sinh, Trần Nhất Mặc và Tần Dương? Hai người này có quan hệ gì? Còn cùng Thái Gia Gia lại có liên quan gì? Không cần. Lúc này, Tần Dương cầm trong tay Long Hoàng Thập Tự Kiếm, thân thể được quang mang bao phủ, tuy nhuộm đầy tiên huyết, nhưng lại lạnh lùng. Ta tự mình giết hắn. Lúc này, Tần Dương ngữ khí lạnh lùng nói, đánh lén, ngươi cảm thấy đã sao? Mạc thần lúc này khẽ nói, ta đại biểu cho Huyết Thần Cung. Huyết Thần Cung, ngươi chính là đại biểu cho Nguyên Gia, đại biểu cho Thiên Cương Thần Môn, đại biểu cho Cự Linh Tông, đại biểu cho Thượng Nguyên Thiên. Ta muốn giết ngươi, ngươi cũng phải chết. Khoảnh khắc này, bên dưới Trần Nhất Mạc đã hoàn toàn bàng hoàng. Đây mới là người trước hiển linh cực hạn, sư phụ đầu tiên lặng lẽ không nghe thấy ở bên cạnh, phối hợp với hắn biểu diễn. Nhưng đến thời khắc mấu chốt này, sư phụ đột nhiên giết ra, dùng sức mạnh mà không ai nghi ngờ, giải quyết hết thảy. Sư phụ này thật là am hiểu sâu sắc việc giấu giếm. Trần Nhất Mạc lúc này trong lòng tràn ngập oán niệm. Sư phụ khẳng định là cố ý cho tới nay phối hợp cùng hắn biểu diễn, mà hắn mới là đại ngốc tử. Mạc thần lúc này sắc mặt càng âm trầm, oán độc, kẻ này cuồng vọng, thế mà không coi Huyết Thần Cung ra gì, quả thực đáng chết. Oanh, Mạc thần vừa sải bước ra, khí thế từ thể nội bộc phát ra, lực lượng khủng bố, từng đạo phóng thích mà ra. Trong nháy mắt này, khí tức đáng sợ không ngừng ngừng tụ, bên ngoài thân hắn xuất hiện một đạo thần văn, giống như có thể thay đổi lực lượng thiên địa, khiến lòng người trở nên nặng nề. Cực cảnh, khi bước vào cực cảnh, pháp thân hoàn toàn hòa nhập vào nhục thân. Thực tế, trong cảnh giới trí tôn, tu hành pháp thân giống như là có thêm một thân thể thứ hai, nhưng khi bước vào cực cảnh, thân thể thứ hai hòa nhập vào bản thể. Có thể tưởng tượng được sự biến hóa này lớn lao đến nhường nào. Oanh, tiếng nổ mạnh bỗng phát ra, Mạc thần chợt như tàn ảnh, lao tới trước mặt Tần Dương. Lúc này, Tần Dương không nói nhiều, giết ngươi, không khó, hắn nói một câu, rồi sải bước tiến lên. Bà đạo đan điển quang, mang lấp lánh quanh thân hắn, pháp thân của hắn càng thêm lấp lánh chói mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng tinh tú tràn ngập, khiến cho thiên địa nơi đây trở nên sáng tỏ hơn. Tinh thần quang màng che lấp ánh nắng, cửu hoàng tinh thần quyết dẫn cửu thiên tinh hà hóa ước vạn mãnh tượng. Oanh, một hình tượng mạnh mẽ giống như từ trong tinh hà đi ra, bàn chân đạp xuống, thân thể ngàn trượng, một bàn chân khổng lồ như thể có thể đạp nát nhật nguyệt sơn hà. Một cước đó trực tiếp đạp lên thân thể Mạc thần, giữa bàn chân khổng lồ và Mạc thần tựa hồ ngưng tụ ra một đạo khí lãng khủng bố. Âm thanh vang lên long lòng, không gian giữa hai người như mặt gương phát ra tiếng răng rắc, trong mơ hồ có vẻ như sắp vỡ vụn ra. Phá! Tần Dương lúc này lăng không sải bước, bàn chân khổng lồ như mãnh tượng trực tiếp đạp xuống, Một tiếng ầm vang chấn động cả không gian, khí tức đáng sợ ngay lập tức lan tỏa, làm cho hư không triệt để sụp đổ. Bàn chân khổng lồ đó đạp thẳng vào ngực Mạc Thần. Trong khoảnh khắc, cả trời đất bộc phát ra tiếng chấn động kinh thiên động địa, khí tức khủng khiếp từng làn sóng cuồn cuộn lan ra, càn quét núi rừng bốn phía bằng một luồng cuồng phong vô hình. Mãi lâu sau, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh. Mạc Thần lơ lửng giữa không trung, rồi chậm rãi rơi xuống. Lúc này, đám võ giả huyết thần cung lần lượt tụ tập lại, ai nấy sắc mặt trắng bệch. Mạc Thần cung chủ đã chết. Tần Dương chậm rãi hạ thân xuống, nhìn về phía đám người thiên gia, khẽ quát, cút. Từng thân ảnh trong đám người đã sớm sinh lòng thoái lui, lần lượt rút lui, nhưng Tần Dương vẫn cầm trong tay Long Hoàng Thập Tự Kiếm, giọng nói lạnh lùng vang lên, ta nói là, lăn. Khoảnh khắc này, đám võ giả thiên gia, dưới sự dẫn đầu của Thiên Ngạn Nguyệt sắc mặt, đều vô cùng khó coi, lăn, lời này rõ ràng là sự sỉ nhục cố ý, thế nhưng, nếu không làm theo, thì chỉ có con đường chết. Một cực cảnh linh giả nhất văn cảnh, và một nửa bước cực cảnh, đều đã bị Tần Dương giết chết, ai còn dám cản hắn. Thiên Ngạn Nguyệt không nói lời nào, lăn người mà đi. Các cường giả trí cao đế tôn khác của thiên gia thấy thế, sắc mặt đỏ bừng, cũng lần lượt lăn đi theo, huyết thần cung cùng những người kia. Lúc này nhìn về phía Tần Dương, nhìn về phía La Gia, không nói một lời, liền rời đi. Mạc Thần cung chủ đã chết, huyết thần cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên gia, Phạm gia phải rời đi, còn huyết thần cung thì thối lui. Tại Dược Sơn bốn phía, người của La Gia và Cố Gia, từng người đều chưa hết bàng hoàng, bừng tỉnh lại. Trong khoảnh khắc này, Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Huyền, Cố Minh Thành và những người khác nhìn về phía Tần Dương, trong lòng thật sự kinh hãi, khiếp sợ tột đỉnh. Trần Nhất Mặc, Tần Dương, quả thực là cao nhân. Họ đã nghĩ hai người này rất cao, nhưng không ngờ rằng hai người còn vượt xa hơn trong tưởng tượng của họ. Hơn nữa, người hầu như Tần Dương luôn ở bên Trần Nhất Mặc lại chính là sư phụ của Trần Nhất Mặc. Người này mới thật sự là yêu nghiệt. Lúc này, La Vân không bước tới trước mặt Tần Dương, phủ một tiếng, quỳ gối xuống đất, ba lần gõ đầu, run rẩy nói. Vân không gặp qua tiên sinh, người của La Gia lại một lần nữa lễ bái. Vừa rồi lão tổ chỉ quỳ một chân trên đất trước Trần Nhất Mặc, nhưng hiện tại lại quỳ gối ba lần trước Tần Dương. Như vậy đại lễ, không cần nói cũng biết. Tần Dương nhìn thoáng qua La Vân không, thu hồi Long Hoàng Thập Tự Kiếm, thản nhiên nói. Không cần như vậy, năm đó ta và ngươi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. La Vân không vội vàng nói. Tiên sinh và Vân không mặc dù chỉ gặp nhau thời gian ngắn ngủi, nhưng đã dạy bảo cho Vân không. Thời gian tuy ngắn, nhưng đủ để Vân không suốt đời hưởng thụ, đây là đại ân. Vân không suốt đời khó quên. Lên đi, Tần Dương chậm rãi nói. Lúc này, Trần Nhất Mặc bên cạnh vẻ mặt u oán nhìn Tần Dương, nhìn sư phụ của mình, nhưng không nói một lời. Sư phụ trước kia đã đạt đến cảnh giới đại thành, không, phải nói là cảnh giới viên mãn. Nhìn thấy La Vân không, La Vĩnh Bình cùng Cố Minh Thành và những người khác lộ rõ vẻ kinh ngạc đến tột đỉnh, Trần Nhất Mặc hiểu rằng mình đã thua, thua hoàn toàn. Lúc này, La Vân không tiến gần Tần Dương, khom người cười nói. Tiên sinh đã đến Thiên La vực, sao không đến La Gia tìm ta? Ta luôn mong được gặp lại tiên sinh. Tần Dương chậm rãi đáp. Ta có đến tìm người, nhưng người cũng nhận ra ta đâu. La Vân không chắp tay bất đắc dĩ nói. Tiên sinh thực sự đã khác hoàn toàn so với trước đây. Nếu không phải Trần Đại Nhân nói, lão hủ quả thật không dám tin. Ta từ trước đến nay thích yên tĩnh. Tần Dương nói tiếp. Lần này đến Thiên La vực cũng chỉ là ngoại ý muốn mà thôi. Hơn nữa, đây không phải là ta của kiếp trước, mà là một ta hoàn toàn mới. Ngươi có cuộc sống của mình, ta không muốn quấy rầy. Nghe vậy, La Vân không lập tức quay sang nói. Vĩnh Binh, có mặt, tiên sinh thích yên tĩnh. Hãy mau chuẩn bị một đình viện u tĩnh cho tiên sinh nghỉ ngơi. Không cần, Tần Dương khoát tay nói. Ta sẽ ở lại đây một thời gian, không cần đi đâu cả. La Vân không liền chắp tay thưa. Vâng, La Vĩnh Binh, từ nay Dược Sơn trong phạm vi trăm dặm, không được để bất kỳ ai tự tiện ra vào. Vâng, La Vĩnh Bình nhận lệnh rồi lập tức đi sắp xếp. Lúc này, Tần Dương và Trần Nhất Mặc cùng nhau tiến vào sâu trong Dược Sơn, còn La Vân không thì lặng lẽ theo sau. Trần Nhất Mặc lúc này mặt tái xanh như quả cà, không lên tiếng, Tần Dương cười nói, Mặc Nhi, thế nào rồi? Sư phụ ngươi thật vô sỉ. Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, hắn không khỏi cảm thấy ấm ức nói, sư phụ ngươi, không phân rõ phải trái, nói tốt để ta làm người trước hiền linh, mà chính ngươi lại làm náo động, ta không còn hình tượng gì cả. Tần Dương lại cười nói, là ngươi muốn ta giúp ngươi, sao lại trách ta, ta, còn nữa, chính ngươi gọi ta là sư phụ, để ta bại lộ, ta còn không trách ngươi, ngươi lại trách ta sao, ta, Trần Nhất Mặc ngập ngừng, không nói nên lời. Dù sao trời đất bao la, sư phụ là lớn nhất, lời hắn nói, sao có thể phản bác. Vân Không, tiên sinh, ngài nói, là Vân Không lúc này từ phía sau bước ra, giống như một lão bọc, tin tức của ta không muốn truyền ra ngoài, đồng thời, là già cũng phải cẩn thận đề phòng thiên gia, cùng huyết thần cung, tiên sinh không cần lo lắng, Vân Không sẽ cẩn thận. Tần Dương đi giữa dược sơn, hắn vừa rồi đã chém giết Thiên Ngạn Trác và Mạc Thần, đều cẩn thận tránh né khu vực dược sơn. Lúc này, trong dược sơn, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có mặt đất bị Trần Nhất Mặc đào ra nhiều rãnh, phá hủy mỹ cảm toàn bộ dược sơn. La Vân không nhìn Tần Dương, do hỏi, tiên sinh, dược sơn này có chỗ kỳ quái gì sao? Có, Tần Dương đáp thẳng, có long mạch. Long mạch? La Vân không ngay lập tức biến sắc. Tần Dương nói, chưa chắc đây là thần long chi mạch, nhưng nơi này long mạch chi khí đã thành, khả năng là giao long, cũng có thể là á long, không thể nói rõ được. Dù sao, mặc kệ là loại nào, tích lũy qua tháng ngày đã khiến cho nơi đây thiên địa chi long mạch thành hình, đều là bảo tàng cực điểm. Tần Dương đưa cho Trần Nhất Mặc một cái xẻng, nói, tiếp tục đào, dựa theo quỹ tích mà ta chỉ định, còn đào nữa, ngươi không đào sao? Đào đào. Trần Nhất Mặc lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lúc này, La Vĩnh Bình và La Phàm dẫn theo một nhóm người đến, thấy Trần Nhất Mặc đang đào hố, sắc mặt bọn họ hiện lên vẻ cổ quái. Trần Nhất Mặc đan thuật có thể nói là siêu việt Thiên Lạc đại sư, chắc chắn cũng vượt xa lão tổ, vậy mà lại làm công việc nặng nhọc này. La Vĩnh Bình lập tức ra hiệu cho La Phàm đi hỗ trợ. Trần Nhất Mặc lúc này lại nói, không cần, việc này là khảo hạch tu hành của sư phụ, không thể để người khác làm thay. Nghe đến lời này, La Vĩnh Bình trong lòng càng thêm kính nể. Quả không hổ là cao nhân, Tần Dương mới thực sự là cao nhân. Thời gian gần đây, người Cố gia đều coi Trần Nhất Mặc là chủ tử. Có lẽ Tần Dương căn bản không giải thích, không phô trương. Chỉ đến hôm nay, khi trực tiếp chém giết một vị nửa bước cực cảnh, một vị cực cảnh linh giả, Niết Văn cảnh, mọi người mới biết, vị này chính là sư phụ của Trần Nhất Mặc, mới thực sự là vương giả. Lúc này, La Vĩnh Bình dẫn người bày ra một cái bàn, lấy trà ngon và lá trà, nấu trà mời Tần Dương vào chỗ ngồi. Trần Nhất Mặc thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên niềm hâm mộ tột cùng. Mọi thứ này lẽ ra phải thuộc về hắn, siêng năng làm việc đi. Tần Dương nâng chung trà lên, thưởng thức vị trà thơm mát lan tỏa, cảm thấy thư thái vô cùng. Ánh nắng chiều ngả về tây, chiếu lên người hắn, càng làm tăng thêm cảm giác dễ chịu. Lúc này, dưới ánh chiều tà, Trần Nhất Mặc khoác bộ tử y, quay lưng lại phía Tần Dương, từng nhát cuốc đều đặn đào bới Thiên Dương Thành. Trong toàn bộ Thiên La vực, hai thành trì lớn nhất là Thiên Dương Thành và La Sâm Thành. Thiên Dương Thành là tổ địa của Thiên gia, cũng là trung tâm quyền lực hiện tại của gia tộc này. Giờ đây, một đoàn nhân mã của Thiên gia lảo đảo trở về, ai nấy đều chật vật không thôi. Chuyện xảy ra tại Dược Sơn hôm nay chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, và khi đó, danh dự của Thiên gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau cái chết của Thiên Ngạn Trác, Thiên Ngạn Nguyệt đã lên nắm quyền, chỉ huy tất cả. Chuyện hôm nay không được phép tiết lộ dù chỉ một chữ. Thiên Ngạn Nguyệt ban ra tử lệnh, rồi lập tức tiến vào Thiên Phủ, nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Thiên Ngạn Nguyệt tiến vào phủ đệ, một mạch đi thẳng đến từ đường của Thiên gia. Từ đường có diện tích rộng lớn, trông như một phủ đệ xa hoa. Ở phía sau cùng của từ đường là một khu mộ địa, nơi ngoài các bia mộ còn có vài tòa lầu cát. Đến trước khu mộ địa, Thiên Ngạn Nguyệt nhìn về phía những tòa lầu cát, ngón tay chỉ ra, từng đạo ánh sáng ngưng tụ. Ngay sau đó, cả khung cảnh trong khu mộ địa thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Một đầu hư huyễn thông đạo xuất hiện trước mặt Thiên Ngạn Nguyệt. Hắn bước vào trong thông đạo, thân ảnh dần dần biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong một mảnh thiên địa rộng lớn và thánh khiết. Nơi đây có núi non, sông nước, chim hót, hoa nở, linh khí nồng đậm, khiến người ta cảm thấy như phiêu du giữa cõi tiên. Các tòa sơn nhạc nơi đây không cao lớn, nhưng tổng thể khung cảnh như một tiên gia thánh địa, là thế ngoại đảo nguyên. Thiên Ngạn Nguyệt đi tới, hướng về từng tòa sơn nhạc và lầu các, khom người thi lễ, nói: "Thiên Ngạn Nguyệt, xin gặp chư vị lão tổ." Thanh âm của hắn vang vọng trong không gian. Không lâu sau, từ các tòa sơn nhạc, một thân ảnh chân đạp hư không, như dẫm trên mặt đất, xuất hiện trước mặt Thiên Ngạn Nguyệt. Người này có khuôn mặt trẻ tuổi hơn cả Thiên Ngạn Nguyệt, mặc một bộ trường bào thanh sắc, tóc dài buộc tùy ý, lộ ra vẻ tiêu sái. "Ngạn Nguyệt, sao người lại tới đây?" Nam tử cười ha hả nói. "Nhân thúc phụ." Nhìn thấy người nọ, Thiên Ngạn Nguyệt liền khom người thi lễ. Hắn chính là Thiên Nhân, phụ tá đắc lực của đời trước tộc trưởng Thiên Gia. Trong Thiên Gia, người đạt tới cấp bậc cực cảnh thường sẽ ẩn cư, không hỏi đến thế sự, chỉ chuyên tâm tu hành. Đây chính là lý do Thiên Gia có thể tự tin xưng bá Thiên La Vực, có cực cảnh ẩn tu, võ giả tại thế. Đối với bất kỳ thế lực nào, cho dù là bên ngoài Thiên Gia hỗn loạn, cũng không ai dám ngấp nghé đến địa vị bá chủ của Thiên Gia. Thiên Nhân cười ha hả nói: "Ngạn Nguyệt, người đã đến chí cao đế tôn cửu phẩm, khoảng cách đến thập phẩm cũng không xa, cần phải cố gắng tranh thủ sớm ngày đạt đến cực cảnh, vì Thiên Gia mà thêm một vị đỉnh tiêm cường giả." Thiên Ngạn Nguyệt nghe vậy lập tức nói: "Nhân thúc phụ, Ngạn Trác huynh trưởng đã chết rồi." Lời này vừa nói ra, trong bí cảnh tại một sơn cốc, lúc này trong sơn cốc có 10 đạo thân ảnh đứng vững. "Thiên Ngạn Nguyệt, người của Thiên Gia thân phận rất cao, nhưng hiện giờ có vẻ hơi bó tay bó chân. Ngoài hắn ra, có 9 vị thúc bá, đều là những nhân vật nổi bật của Thiên Gia đời trước. Một phần hắn gọi là thúc phụ, một phần gọi là thái gia gia. 9 vị này đều là cực cảnh cường giả, là át chủ bài ẩn tàng của Thiên Gia." Thiên Nhân lúc này nhìn về phía Thiên Ngạn Nguyệt, nói: "Ngạn Nguyệt, ngươi hãy kể lại đầu đuôi sự tình cho chư vị thúc bá, tổ lão một lần nữa." "Vâng." Thiên Ngạn Nguyệt êm tai đáp. Sau khi Thiên Ngạn Nguyệt nói xong, một vị lão giả râu trắng quát: "Trần Nhất Mặc, Việt thúc có vấn đề gì sao?" Thiên Nhân nhìn về phía một vị tổ lão khác, Thiên Việt, hiếu kỳ hỏi: "Danh tự này ta cảm thấy rất quen thuộc." Thiên Việt lão tổ nhíu mày nói: "Có thể trong lúc nhất thời, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta nhớ ra rồi." Một vị lão tổ khác đột nhiên lên tiếng: "Ngươi có thể còn nhớ, 4 vạn năm trước, ở Cửu Nguyên Vực có một vị đó không?" "Cửu Nguyên Đan Đế." Một người khác bất ngờ nói: "Không sai, đó chính là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế." Chân Niết Mặc lại có người phản bác: "Không thể nào, dưới gầm trời này có nhiều người tên là Trần Nhất Mặc, vị này có lẽ đã là một nhân vật thần long kiếm thủ bất kiến, vĩ từ 4 vạn năm trước, chắc chắn ở trong Thượng Nguyên Thiên." "Ngạn Nguyệt, hãy đưa chân dung ra." Lúc này, Thiên Ngạn Nguyệt lập tức phác họa ra chân dung của Tần Dương và Trần Nhất Mặc. Chỉ có điều, trong bức tranh, người kia che khăn che mặt. Thiên Ngạn Nguyệt không khỏi nói: "Kẻ này luôn che mặt, không biết chân diện mạo." Chỉ có điều, bên cạnh người này, Tần Dương, chính là sư phụ của hắn. Nói xong, Thiên Gia các vị lão tổ đều nhìn về phía 2 bức tranh kia. "Có phải là Trần Nhất Mặc hay không? Ta không rõ, nhưng sư phụ của Trần Nhất Mặc chính là Cửu Nguyên Đan Đế. Kẻ này tuyệt đối không phải Cửu Nguyên Đan Đế. Cửu Nguyên Đan Đế năm đó nổi tiếng ở Thượng Nguyên Thiên, cũng đã là đế giả. Kẻ này chỉ là đại đế tôn thất phẩm, sao có thể là Cửu Nguyên Đan Đế được?" Nghe thấy lời này, các vị lão tổ đều thở phào nhẹ nhõm. "Không phải là vị Trần Nhất Mặc kia, chỉ là trùng tên mà thôi. Nếu thật sự là Trần Nhất Mặc, đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, thì người của Thiên Gia, cho dù có tự mình xách đầu đi bồi tội, cũng không đủ tư cách. Chư vị tộc lão, ta phải làm thế nào?" Thiên Ngạn Nguyệt mở miệng nói: "Ngạn Trác huynh trưởng đã chết, việc này đương nhiên không thể để như vậy." Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng vang lên. Bên ngoài sơn cốc, 3 thân ảnh chậm rãi tiến đến. 3 người này nhìn qua đều râu tóc bạc phơ, khí tức miên man không dứt, tuyệt không phải phàm tục. Họ chính là Thiên Dịch Thần, Thiên Nguyên Tường và Thiên Bá An, 3 vị lão tổ bối phận cao nhất của Thiên Gia. Thiên Dịch Thần lão tổ, bối phận của hắn gần như tương đương với La Gia La Vân Không. La Vân Không tuy không phải là thực lực cao nhất của La Gia, nhưng rốt cuộc cũng là thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, một vị trí cực cao. Tại La Gia, Ngay cả lão tổ cũng phải cung kính đối đãi với hắn. Thiên Dịch Thần thì là nhân vật cùng thời với La Vân Không. Khi ba vị lão tổ xuất hiện, mười người đều khom người thi lễ. Đó chính là nội tình của đại gia tộc. Cực cảnh cường giả trong La Gia có tổng cộng 12 vị, còn thiên nhân cùng các vị khác có 9 vị, đều là cực cảnh linh giả nhất văn cảnh. Mà ba vị Thiên Dịch Thần trong mấy năm bế quan đã đạp vào đến cực cảnh linh giả nhị văn cảnh. Lúc này, Thiên Dịch Thần chậm rãi nói, Tần Dương, nếu có thể thi triển bí pháp, chém giết được cực cảnh linh giả nhất văn cảnh, điều đó đủ để chứng minh thực lực của hắn. Lần này, Mạc Thần chẳng phải cũng chết trong tay kẻ này sao? Thiên Ngạn Nguyệt gật đầu, Ngạn Nguyệt, ngươi trong thời gian này, hãy triệu tập gia tộc cường giả. Đồng thời thông chi với Huyết Thần Cung bên kia, Mạc Thần đã chết, Huyết Thần đại nhân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huyết Thần Cung cường giả đến, khi tả nhóm tập hợp, hãy để Huyết Thần Cung đứng đầu, cùng chúng ta Thiên gia tìm hai người này phiền phức. Như vậy, nếu La Gia gia được che chở, thì sẽ thu lợi liên minh với Huyết Thần Cung, diệt La Gia. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều hít một hơi thật sâu, diệt La Gia. Trong La Gia cũng có cực cảnh linh giả tọa trấn. Điều này không phải chỉ nói là có thể làm được. Lúc này, Thiên Dịch Thần nói, ta đã nghĩ xong về sự tình này. Kẻ tên Trần Nhất mặc tinh thông, đan thuật, lại có sư phụ bồi bạn. Dù không phải là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa, nhưng chúng ta, Thiên Gia, có thể lợi dụng cơ hội này để người khác ra tay, giết chết hai người đó. Vừa nghe đến đây, mọi người đều khó hiểu. Thượng Nguyên Thiên Vực, Chu Gia, khi những lời này vang lên, mấy người còn lại càng thêm bối rối. Thiên Dịch Thần lại nói, ta nhận được tin tức rằng trong Thượng Nguyên Thiên Vực, cả Chu Gia lẫn Nguyên Gia đều đã phát đi thông báo, đang tìm kiếm một thứ gì đó, có vẻ liên quan đến Cửu Nguyên Đan Đế. Lần này, ta sẽ phái người thông chi đến Chu Gia, nói rằng đã phát hiện người bọn họ muốn tìm. Hy vọng bọn họ có thể đến điều tra trước, ngay cả khi họ nhầm lẫn, nếu Chu Gia nổi giận, cũng không thể trực tiếp giết chết hai người. Đến lúc đó, chúng ta sẽ liên thủ với Huyết Thần Cung, tiêu diệt La Gia. Hơn nữa, nếu Chu Gia phát hiện ra sai lầm, họ cũng không thể trách chúng ta. Trong tình huống này, ai còn dám cung cấp tin tức cho bọn họ nữa, mượn đao giết người. Lúc này, mọi người đều đã hiểu. Thiên Ngạn Nguyệt lập tức nói, vãn bối đã hiểu, sẽ đi chuẩn bị ngay. Thiên Dịch Thần tiếp tục, Huyết Thần Chi Nữ và Thiên Thế Kiệt cũng nên chuẩn bị cho tốt. Lần này phải thông chi cho Huyết Thần Cung, để cho vị Huyết Thần Chi Nữ đó gặp mặt với Thiên Thế Kiệt một lần. Thiên gia nhanh chóng bận rộn chuẩn bị. Còn một bên khác, tại Huyết Vân Vực trong Huyết Thần Cung, bởi vì Huyết Thần Cung là bá chủ duy nhất trong Huyết Vân Vực, địa vị của nó không thể bị lay động. Trong toàn bộ đại địa Huyết Vân Vực, vô số thế lực lớn nhỏ, không ai dám cả gan ngỗ nghịch người của Huyết Thần Cung, bởi vì trong Huyết Vân Vực này, Huyết Thần Cung chính là thần, chính là vương. Lúc này, trong một tòa đại điện ảm đạm của Huyết Thần Cung, ba thân ảnh tụ tập lại, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, tại vị trí thủ tọa của đại điện, huyết quang dũng động, trong mờ mịt xuất hiện một đạo huyết vụ, một thân ảnh từ trong huyết vụ hiện ra. Toàn thân mặc một bộ trường sa màu đỏ tươi, trông vô cùng khủng bố. Huyết Thần đại nhân, ba thân ảnh kia đều khom người thi lễ. Chuyện gì? Âm thanh tê ách khiến người ta cảm thấy nói tai vang lên. Mạc Thần đã chết. Huyết sắc thân ảnh bên trong, thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, chậm rãi nói, Mạc Thần nhất văn cảnh, có thể giết được hắn, trừ phi là nhị văn cảnh hoặc tam văn cảnh. Chỉ có điều tại thất đại vực này, cấp bậc lần này đều rất ít. Là ai? Lúc này, ba người phía dưới đã giảng thuật rõ ràng về sự tình. Nghe xong tất cả, huyết sắc thân ảnh nhíu mày, lập tức nói, người của Thiên gia thật thông minh, kéo ta cùng Huyết Thần Cung vào. Huyết Thần đại nhân, chúng ta phải làm thế nào? Có thể làm sao? Huyết Thần lẩm bẩm nói, Thiên gia muốn nhờ vào thực lực của ta và Huyết Thần Cung để diệt La gia, xưng bá Thiên La vực. Nếu ta và Huyết Thần Cung có thể trưởng khống một vực, thì đó chính là nguyện vọng của hắn. Theo nguyện vọng của hắn, ba vị cung chủ đều có thần sắc sững sờ. Huyết Thần tiếp tục nói, người ba người hãy dẫn dắt đám người Huyết Thần Cung đi tới Thiên La vực, trợ giúp Thiên gia tiêu diệt La gia. Họ đồng thanh đáp, các sự tình khác không cần lo lắng. ta sẽ tự mình an bài thỏa đáng. Huyết thần đại nhân vung tay, ba vị cung chủ lần lượt cáo lui. Ngoài đại điện, Tỉnh Hướng Dương, Dư Hoàng và Trương Vân Kinh, ba vị cung chủ đều không hiểu rõ. Tỉnh Hướng Dương chậm rãi nói, đại nhân đang suy tính điều gì trợ giúp thiên gia diệt La Gia? Nếu thiên gia quật khởi, tương lai họ sẽ như chúng ta. Huyết thần cung thống lĩnh một vùng, Dư Hoàng cung chủ nói, huyết thần đại nhân có lẽ đã có suy tính riêng. Dù cho thiên gia diệt La Gia, họ cũng sẽ phải trả một cái giá lớn. Dựa vào hơn 10 vị cực cảnh linh giả của thiên gia, họ chỉ là nhất văn cảnh, nhị văn cảnh, làm sao có thể so sánh với chúng ta? Huyết thần cung, Dư huynh nói có lý. Trương Vân Kim cung chủ lên tiếng, đại nhân chắc chắn không thể ngồi nhìn thiên gia quật khởi. Ba người chậm rãi rời đi. Trong đại điện, cánh cửa dần dần khép lại, bốn phía cửa sổ cũng đóng kín. Huyết sắc sương mù càng lúc càng nồng đậm. Trong làn sương mù đó, dần dần vang lên những tiếng rên rỉ, tựa hồ là những âm thanh thống khổ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lúc này, tại một góc đại điện, một thân ảnh mang thanh sắc váy sam chậm rãi đi ra. Nàng nhìn về phía trong huyết vụ, nơi phát ra những tiếng gào thét thống khổ, dung nhan mang theo vài phần lãnh đạm, khiến người ta kinh tâm động phách, đáng đời. Nữ tử đứng trong bóng tối, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi. Âm thanh tệ ách và trầm thấp vang lên, quát khẽ, bản tọa cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng. Ta hảo nữ nhi, phi. Nữ tử hừ một tiếng, đáp, ta mới không phải ngươi nữ nhi, không do ngươi. Trong huyết sắc nồng vụ, một bàn tay khô héo chậm rãi duỗi ra, trực tiếp bắt lấy cổ nữ tử. Ngay sau đó, bàn tay ấy phảng phất hóa thành ngàn vạn đạo tơ máu, quấn quanh thân thể nàng, như muốn lột bỏ nàng ra. Nhìn kỹ lại, tại nội thể của nữ tử, bên cạnh trái tim nàng có một khỏa kén máu, theo nhịp đập quy luật của trái tim. Kén máu ấy không ngừng khiêu động, kén máu, Ninh Thành Thục, thanh âm khàn khàn vang lên, hắn khẽ nói, kén máu thành thục, ta huyết thần quyết liền có thể đại thành. Đến lúc đó, người sống hay chết, đều xem chính ngươi. Nghe đến lời này, thanh âm nữ tử càng thêm băng lãnh, quát, ta muội muội đâu, ngươi đem nàng đưa đến nơi nào rồi? Trong bóng tối, sắc mặt nàng thảm đạm, nhưng thanh âm lại mang theo hận ý khắc cốt minh tâm. Nào, ngươi như an tâm để ta bồi dưỡng kén máu, nếu như kén máu được lấy ra, ngươi không chết, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở nơi nào. Nghe đến lời này, nữ tử hai tay nắm chặt, dường như dần dần tỉnh táo lại, ghi nhớ lời ngươi nói. Nàng chậm rãi quay người rời đi, trong huyết vụ, thân ảnh tuyệt nhiên không bị ngăn cản. Nỗi đau đã khiến nàng trong huyết vụ mất đi hết thảy phách lối. Ngày mai, ta sẽ đến Thiên La vực, gặp mặt người của thiên gia. Ta, huyết thần chi nữ, gả cho thiên gia thiếu chủ. Thiên gia đám người ngu sần ấy, thật tin tưởng. Nữ tử thân ảnh một lần nữa, liền tiêu thất trong đại điện. Tại Thiên La vực, Lạc Nguyệt Sơn Mạch, Trần Nhất Mặc liên tục mấy ngày, mỗi ngày đào thông đạo, giống như một nông phu. Tần Dương mỗi ngày phơi nắng, uống trà, thật sự thoải mái. Vào một ngày, khi mặt trời lặn phía Tây Sơn, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhiên, Cố Thanh Nhan và La Phàm dẫn theo một nhóm người hầu, mang đến những món ăn ngon và rượu hảo hạp. Thời gian này, La Gia và Cố Gia gần như xem Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc như thượng khách. La Vân không hầu như mỗi ngày đều đến thỉnh an, khiến cho các cao tầng của La Gia và Cố Gia mỗi ngày đều phải đi theo mới dám đến thỉnh an. Tần tiên sinh, Cố Thanh Nhan nhìn Trần Nhất Mặc đang vung sẻng đào núi, hiếu kỳ hỏi, Trần đại sư đang làm gì vậy? Rèn luyện thân thể. Tần Dương rót một chén rượu, nhấp một ngụm, cười nói, hắn thích rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể, cái này gọi là rèn luyện sao? Không lâu sau, Trần Nhất Mặc thở hồng hộc mà đến, nhìn về phía Tần Dương, vẻ mặt u oán nói, sư phụ, đào xong rồi. Ô, Tần Dương đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, rồi lập tức nói, La Phàm, Cố Thanh Huyên, hãy thông chi cho La Gia và Cố Gia, tối nay không nên ở lại trong Dược Sơn, ít nhất phải cách Dược Sơn trăm dặm. La Phàm và Cố Thanh Huyên nghe thấy những lời này thì không hỏi lý do, lập tức rời đi và bắt đầu phân phó. Những ngày qua, họ đã quen thuộc với cách làm việc của hắn. Tần Dương nói, không cần hỏi vì sao, chỉ cần làm theo, đó là mệnh lệnh của già tộc trưởng bối. Lần trước, khi đánh giết Thiên Ngạn Trác và Mạc Thần, họ cũng rất hiếu kỳ về Tần Dương. Trong khi đó, La Vân Không Đại Sư cùng La Vĩnh Bình, La Lập Bình và La Vĩnh Triết, những người đứng đầu La Gia, đang mở một cuộc họp. Khi cuộc họp kết thúc, những người cao tầng của La Gia càng tỏ ra tôn kính Tần Dương hơn. La Phàm nhiều lần hỏi phụ thân về điều này, nhưng đều bị phụ thân vung tay ngăn lại, không nói cho hắn biết. Đối với việc này, La Phàm cũng không thể làm gì khác, chỉ biết rằng Tần Dương quả thật rất lớn, không thể so sánh với ai. Vì vậy không cần hỏi lý do, cứ làm theo. Sau khi dùng bữa tối, Tần Dương nhìn về phía Dược Sơn u ám, khẽ mỉm cười nói, cuối cùng cũng nhìn ra được điều gì. Lúc này, Trần Nhất Mặc đang nắm hai khối đùi gà trong tay, không màng đến hình tượng, miệng lớn gặm, vừa ăn vừa hàm hồ hỏi, sư phụ, ngươi rốt cuộc phát hiện ra điều gì rồi? Long mạch, Tần Dương đáp cười. Lúc này, trong Dược Sơn chỉ có Tần Dương, Trần Nhất Mặc cùng bà con Hoàng Cẩu, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Tần Dương vừa sải bước ra, tiến đến đỉnh Dược Sơn, hắn vung tay lên, thiên tinh thần như rơi xuống, những quang điểm tinh thần ấy vung vãi xuống, bao trùm lấy thời gian đào thông đạo của Trần Nhất Mặc. Dần dần, tinh quang óng ánh, toàn bộ Dược Sơn trong khoảnh khắc này bỗng run rẩy, oanh, âm thanh vang lên, tựa như cả bầu trời đất muốn xảy ra biến hóa kịch liệt, đông, đông, đông. Lúc này, mặt đất giống như trái tim, nhảy lên kịch liệt, mỗi một tiếng thùng thùng vang lên, đều khiến người ta cảm thấy thân thể như muốn nổ tung. Cái loại rung động này truyền ra ngoài cả trăm dặm. Lúc này, bên ngoài Dược Sơn, La Già cùng Cố Gia đều có mặt. La Vân Không đứng ở phía trước, nhìn về chỗ sâu, Thái Gia Gia. Cái này, La Vân Không nói, tiên sinh chắc hẳn đã phát hiện ra điều gì kinh thiên động địa. Chúng ta rời đi thì rời đi, không nên hỏi nhiều, chỉ cần nhìn là đủ. Vâng, La Vĩnh Bình gật đầu. Tần tiên sinh này, thân phận cao quý, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Chưa nói đến việc hắn hiện tại là đại đế tôn thất phẩm, chỉ riêng việc có thể chém giết chí cao đế tôn, nửa bước cực cảnh, đã đủ khiến cả thượng nguyên thiên run rẩy. Lúc này, trong Dược Sơn, hơn trăm tòa Dược Sơn bị Trần Nhất Mặc đảo ra thông đạo. Dưới ánh sáng tinh quang, chúng trở thành từng đầu tuyến, những tuyến ấy sau cùng kết nối thành một mảnh, tạo thành một đạo dài đến ngàn trượng. Long, lúc này, Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc nói, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ cảm thấy nó thật thần bí. Tần Dương lúc này vẫn như cũ là dẫn đầu ánh sao đầy trời. Ánh sáng từ những vì sao phóng xạ xuống, những tia sáng ấy ngày càng óng ánh và chói mắt, lại cũng ngày càng dày đặc. Lúc này, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy ánh mắt chiếu tới, chính mình đào ra những thông đạo kia thật sự giống như một đầu thần long dài ngàn trượng, uốn lượn quanh co. Trần Nhất Mặc chưa từng cảm giác được, hóa ra những ngày gần đây, mình như một nghệ thuật đại sư, dùng xẻng làm bút để vẽ nên thân thể của một đầu thần long. Ánh sáng từ các vì sao dần dần nồng đậm, giống như dòng sông chảy vào những thông đạo đó. Sư phụ, thật sự là long. Tần Dương nhìn về phía đại địa, nói, cũng không phải là thần long. Thần long miết tộc tại cửu thiên thế giới gần như không thể gặp. Cái này là trúc long nhất mạch. Trúc long? Cái gì là trúc long? Tần Dương tiếp tục nói, đại thiên thế giới, ngàn vạn giới vực, có cao có thấp, thiên địa cao thấp cũng quyết định sự phát triển của thú tộc. Nhân tộc một mực từ nhỏ mà sinh ra, tu luyện võ thuật, lớn mạnh, trở thành chúa tể của hàng vạn thế giới. Thú tộc thì lại không giống như vậy, long cũng chia làm mạnh yếu. Trúc long nhất tộc tuy cũng coi là một nhánh của long tộc, nhưng là đẳng cấp thấp. Tuy nhiên, tại cửu thiên thế giới, chúng cũng coi là sinh linh cực kỳ cường đại. Những thời gian qua, để ngươi đào móc những thông đạo này, cũng là để nhìn rõ đầu long mạch này. Ta nhớ trước kia chỉ thấy mạch tượng, mà bây giờ đã đại thành, phán đoán không sai, hẳn là thực cốt trúc long nhất mạch. Trần Nhất Mặc nhìn về phía thần long, thân thể dài ngàn trượng, vô cùng hùng vĩ, mặc dù bề ngoài của hắn được tinh quang ngưng tụ, nhưng vẫn mang theo thần tính của thiên địa. Tần Dương tiếp tục nói, trúc long có hình dạng như rồng, nhưng so với chân chính thần long vẫn có sự khác biệt rất lớn. Long giác, long tu, long lân các loại đều không phải cùng cấp bậc. Bất quá, cánh tay ngươi bị thương, dùng hỏa nguyên long huyết quán chú, hiện tại ngược lại có thể dùng trúc long chi mạch để thay thế. Nghe những lời này, Trần Nhất Mặc lập tức mừng rỡ vô cùng. Ta sẽ đem một bộ phận linh tính của long mạch này dẫn vào trong cơ thể ngươi. Ngươi tạm thời giữ gìn tại cánh tay trái, chờ đến khi tìm được thiên sơn, hạt sen cùng trăm vạn năm thiên khuyết mộc, liền có thể dẫn động long mạch chi linh, cùng với thiên hỏa tím viêm thiên, trong cơ thể ngươi giao hỏa, rồi dùng uy lực của thiên sơn, hạt sen và linh khí của thiên khuyết mộc để tái tạo cánh tay. Trần Nhất Mặc nghe đến đó, vội vàng nói, sư phụ, không cần khách khí, toàn bộ cho ta đi. Tần Dương chậm rãi nhìn về phía Trần Nhất Mặc với bộ dạng khát vọng, lập tức nói, trúc long chi mạch, tuy rằng không so được với thần long, nhưng cũng không phải ngươi tiểu cực cảnh có thể chịu nổi. Nếu như toàn bộ hấp thu, có lẽ chân ngươi sẽ biến thành long trảo, hoặc có thể ngươi sẽ mọc ra long lân trên mặt, hoặc có thể, ta cảm thấy, một phần nhỏ là đủ, làm người không thể tham lam nhà. Sư phụ, Trần Nhất Mặc vội vàng sửa lời. Tần Dương cười ha hả, rồi nói, nơi đây sẽ sinh ra long mạch, mặc dù chỉ là trúc long chi mạch, nhưng cũng khiến ta rất hiếu kỳ. Lát nữa hãy cẩn thận một chút. Nói rồi, Tần Dương nắm tay lại, tiếp tục thu hút ngàn vạn tinh quang từ thiên hà rơi xuống. Hình thể trúc long càng trở nên rõ ràng, tinh quang ngưng tụ thành long thể, rất chân thực, bên ngoài thân long lân, từng đạo bao trùm, giống như màu vôi nhạt, lại tựa như xương ngọc, mà thân thể long lại không có long trảo, chỉ có một thân dài đến ngàn trượng. Kia long thủ, cao chót vót và khủng bố, giống như vực sâu chi hàn, như đỉnh núi lạnh lùng. Tại thời khắc này, thiên tinh quang ngưng tụ mà thành thực cốt trúc long, ầm vang giữa không trung nổ tung, thiên địa bắt đầu run rẩy, từng tỏa dược sơn như muốn đổ sụp bèn cả đại địa nứt ra. Cuối cùng, chỗ thực cốt trúc long mặt đất triệt, để sụp đổ xuống trăm trượng chiều sâu, oanh, âm thanh kịch liệt vang lên, mặt đất sụp đổ, khí tức khiến người ta run sợ truyền ra. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, kia âm thanh tim đập nhanh như nhịp điệu khiêu động, chưa từng tiêu thất. Lúc này, đại địa trầm luân, Tần Dương vừa sải bước ra, rơi vào phía dưới, giảm xuống trăm trượng chiều sâu, bốn phía tối tăm một màu. Tần Dương nắm tay lại, mấy viên dạ minh châu trong thời gian này bừng sáng, chiếu rọi bốn phía cái hố. Dưới mặt đất, thoạt nhìn rất u ám, ánh sáng của dạ minh châu chỉ chiếu sáng được bốn phía khoảng trăm mét. Những quái thạch lởm chởm nơi đây trông như thể bị người ta dùng đáo kiếm chém vào, lại giống như bị cào xước. Trần Nhất Mặc đi theo sau lưng Tần Dương, hai tay nắm chặt cánh tay của Tần Dương. Ngươi nhẹ tay một chút, làm đau ta. Ta sợ, Trần Nhất Mặc thầm nghĩ. Tần Dương bất đắc dĩ nói, sợ cái gì? Long mạch ngưng tụ, tình huống phức tạp, chưa chắc là chân long ở đây. Trần Nhất Mặc cười một tiếng. Sư đồ hai người nhắm mắt đi theo, tiến sâu vào trong. Tần Dương không ngừng ném dạ minh châu ra ngoài, ánh sáng chiếu sáng bốn phía, nhanh chóng tạo thành một con đường uốn lượn rõ ràng dưới ánh trăng. Cuối cùng, hai người tới một cái hố rộng lớn. Tại cái hố này, một cái đầu long lặng lẽ nằm đó, đầu long ánh sáng lấp lóe, chỉ còn lại xương cốt, không có huyết nhục, nhưng bên trong đầu long cốt lại có một điểm quang mang, quanh quẩn không tiêu tan. Lúc này, Tần Dương tiến gần đầu long xương, sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Thực cốt trúc long, trùng tam thiên không tồn tại, chỉ có thượng tam thiên mới có thể tồn tại. Đây mới thực sự là thực cốt trúc long, hàng lâm trung tam thiên. Trần Niết Mặc nhất thời ngẩn người. Sư phụ, ý của ngài là cái đầu long này từ thượng tam thiên rơi xuống? Cửu thiên thế giới có hạ tam thiên, trung tam thiên và thượng tam thiên, không gian và quy tắc ở đây vô cùng khủng bố, không thể nghịch chuyển, sao có khả năng rơi xuống được? Tần Dương chậm rãi nói, thế sự không có điều gì tuyệt đối, từ thượng tam thiên tiến vào trung tam thiên, rồi từ trung tam thiên xuống hạ tam thiên, chính là cửu tử nhất sinh. Điều này không có nghĩa là sẽ không tồn tại tình huống như vậy, chỉ bất quá, khả năng thành công chỉ có một vạn lần, mà tân tân khổ khổ đến được trên thế giới này, ai lại mạo hiểm tiến vào hạ giới mà tìm chết? Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu, Tần Dương lúc này lại đến gần cái long đầu xương, bất quá, một cái thực cốt trúc long từ thượng tam thiên hàng lâm trung tam thiên, xác thực là điều kỳ quái, ta sẽ thử nhìn xem, có thể tìm thấy điều gì. Nói xong, Tần Dương cảm nhận một đạo khí tức mênh mông lưu động trong cơ thể, hắn điều động tam hồn, trong đó, long hồn chiếm giữ vị trí chủ đạo, Nhất thời, phát ra một khí thế mạnh mẽ không thể địch nổi. Long Y, trong chớp nhoáng, Trần Nhất Mặc cảm giác khí huyết của mình bị khí thế này tác động, ẩn ẩn như muốn quỳ lại xuống. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Tần Dương, một đạo hư long thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Long ảnh có thân thể uyển chuyển, màu xanh đen, lao vụt về phía long đầu Dương. Trần Nhất Mặc chỉ thấy, theo long đầu Dương bị sư phụ bao trùm bởi long hồn, không gian xung quanh lập tức kịch biến. Hắn và Tần Dương, như thể sau một khắc, đã tiến vào một mảnh thương, mang thiên địa, bốn phía nhìn thấy. Tất cả đều là thương mang một mảnh, vô tận cuồng phong cuốn sạch, lấy xa lãng, giống như thiên địa tai ương ập đến. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Trần Nhất Mặc nhất thời giật mình, cảm giác như lực lượng thời, không bốn phía có thể dễ dàng phá hủy thân thể hắn. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nắm chặt lấy bả vai Tần Dương. Đây là huyễn cảnh. Tần Dương lập tức nói, ta đã dẫn động ký ức của thực cốt Trúc Long. Đây chỉ là những cảnh tượng mà thực cốt Trúc Long đã thấy trong đời. Trần Nhất Mặc khẽ gật đầu. Đây là nơi nào? Hắn không nhịn được hỏi. Khi nhìn xung quanh, Thượng Tam Thiên, Tần Dương chậm rãi đáp. Thượng Tam Thiên, đó không phải là tiên giới sao? Trần Nhất Mặc kinh ngạc. Cử thiên thế giới là một đại thế giới, có các bộ phận song song, lẫn nhau tồn tại. Tuy rằng, ba đại bộ phận này cân bằng tồn tại, nhưng sức mạnh lại hoàn toàn khác biệt. Thượng Tam Thiên còn bị các võ giả ở Trung Tam Thiên gọi là tiên giới. Mênh mông vô cùng thương mang vân giới, còn được gọi là thần giới. Tiên giới sao? Tần Dương nhìn quanh, lông mày nhíu lại. Tiên giới sao lại hoang vu như thế? Trần Nhất Mặc càng thêm buồn bực. Hắn đã nghĩ rằng tiên giới sẽ tràn ngập tiên gia đạo tràng, thánh sơn thần miếu, tiên nữ xinh đẹp và tiên nhân thanh cao. Khung cảnh nơi đây hiển nhiên không phải như vậy. Khi lời hắn vừa dứt, đột nhiên khắp thiên giới bụi đất tung bay, và những cự thú to lớn, mạnh mẽ, vô cùng dữ tợn xuất hiện. Có một thân thể cao trăm trượng, toàn thân được bao phủ bởi lớp lân giáp màu đen, giống như một dị thú khổng lồ, gào thét cõng theo mấy trăm đạo thân ảnh, chậm rãi bước ra. Thân thể khôi ngô ấy giống như cự ngạc, phun ra những dòng nước đen, từng bước leo trèo mà ra. Cũng có những cự thú giống như huyết mãng, uốn lượn thân thể, lao vụt ra. Mẹ nó, Trần Nhất Mặc ngạc nhiên thốt lên, đây đều là quái vật gì? Hắn nhìn xung quanh, ở tiên giới và nhân gian thánh địa, nhưng giờ đây chứng kiến cảnh tượng này, thật sự cảm thấy đây chính là nhân gian luyện ngục. Cái này không phải tiên giới tiên thú, Tần Dương lên tiếng. Cùng lúc đó, từ một phương hướng khác, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Những người này hoặc khống chế những tiên thú giống như Nai Hưu, hoặc đứng trên từng phi hạc hay chân đạp phi kiếm. Họ mặc thanh y, bạch y, phong thái trác tuyệt khiến lòng người say đắm. Trần Nhất Mặc cũng nhận ra sự khác biệt. Hai bên hoàn toàn mang hai phong cách khác nhau. Một bên là hắc ám, một bên là quang minh. Cái này, Trần Nhất Mặc khẽ giật mình. Tần Dương chậm rãi nói, hẳn là vực ngoại ma tộc. Hắn nhìn thấy, trong số những tiên thú, có một thực cốt Trúc Long với thân hình khổng lồ, toàn thân lân giáp như ngọc, thân thể dài ngàn trượng, khổng vĩ hữu lực. Sự tồn tại này khiến tâm thần người khác không khỏi dập dờn. Ma tộc cùng tiên giới, võ giả giao thủ. Lúc này, hai bên nhân mã bắt đầu chém giết, làm cả thiên địa rung chuyển. Có thể thấy, ma tộc võ giả đã chiếm thượng phong, thỏa thích chém giết những võ giả bên kia. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, khiến lòng người khiếp sợ. Trần Nhất Mặc cũng cảm thấy kinh ngạc tột độ. Tần Dương lúc này cũng cảm nhận được điều đó. Thượng Tam Thiên, sự tình lớn xảy ra. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, sư phụ, tình hình có vẻ không thích hợp. Sao Thượng Tam Thiên tiên nhân lại không chịu nổi đánh? Không phải hắn không chịu nổi đánh, mà là đối phương quá mạnh. Tần Dương trả lời, hai tay hắn chắp ra sau, trong tay áo nắm thật chặt. Tiên giới đã xảy ra chuyện gì rồi? Trần Nhất Mặc lập tức hỏi, những ma tộc này rốt cuộc muốn làm gì? Sư phụ, ngài có phải còn có một vị đệ tử trong Thượng Tam Thiên không? Tần Dương hơi ánh mắt lóe lên, trả lời, vâng. Ngay lúc này, từ phương hướng tiên giới bị bại, một thân ảnh đột nhiên xông ra. Hắn mặc hắc bào, toàn thân bị bao phủ trong lớp hắc bào, không rõ dung mạo, chỉ thấy thân hình của hắn xuất hiện. Các võ giả tiên giới như được cổ vũ, lần lượt nhảy cẫng hoan hô. Nhưng lúc này, Tần Dương lại nhíu mày. Thần môn, cái ý nghĩa gì? Trần Nhất Mặc ngạc nhiên, Khi thân ảnh trong hắc bảo xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, ma tộc cùng những dị thú khủng bố, chiến sĩ cường hoành, đột ngột ngã xuống đất, lần lượt chết đi. Trần Nhất Mặc thấy cảnh tượng này, lập tức sững sờ, đây là thủ đoạn gì? Hồn thuật công kích, Tần Dương chậm rãi nói, ta đã trải qua cửu thế, nghiên cứu khôi lỗi thuật, ngự thú thuật, võ ý, kiếm thuật, đan thuật, trận thuật, thể thuật, khí thuật, và còn có hồn thuật. Hồn phách là bản chất của con người, là hạch tâm của nhân tộc, cho nên, tại đệ cửu thế, ta chuyển sang tu luyện hồn thuật, lĩnh ngộ căn bản của nó. Hồn thuật công kích, đúng là bá đạo như vậy. Không cần gặp những người mặc hắc bào kia, chỉ trong chốc lát đã có vài trăm người chết. Lúc này, cảnh tượng tiếp tục diễn ra. Người mặc hắc bào đại khai sát giới, thần cản giết thần, không ai có thể địch nổi. Đột nhiên, giữa thương mang thiên địa, một dị tượng khủng bố bùng nổ. Ba đạo ngàn trượng màu đen ma trụ xuất hiện, tỏa ra uy vũ bá đạo. Trong một đạo ma trụ, một thân ảnh sải bước ra, khí tức từ thể nội quanh quẩn không tiêu tan, thật sự khủng bố. Hắn thân thể bao phủ trong bóng đêm vô tận, như một bù nhìn, dường như bị trầm luân trong đó. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên, thần môn, đáng chết. Thanh âm khàn khàn khiến nhân tâm hồi hộp vạn phần. Thần môn, thật là thần môn. Tâm trạng Tần Dương bỗng nhiên nhắc nhớ, từ ma trụ đi ra một người, lúc này bàn tay nắm chặt thao thiên ma lực, hóa thành một cái cự trảo, trực tiếp lăng không bắt hạ, tạch tạch tạch, bốn phía hư không không ngừng nổ tung, khiến người kinh hãi, có vẻ như không thể ngăn cản được. Người mặc hắc bào đứng giữa không trung, thân thể không động, nhưng trước mặt lại như có một đạo vô hình bích trướng ngăn cản ma trảo, có thể do sức mạnh của ma trảo gia tăng. Người mặc hắc bào hiển nhiên không thể chống cự nổi. Bùng, một tiếng nổ vang lên, thân thể người mặc hắc bào lập tức bạo liệt, hóa thành bột mịn. Xung quanh, các võ giả tiên giới liền biến sắc. Giết! Một vị cường giả từ ma tộc bước ra quát lớn, cuộc chém giết lại một lần nữa tràn ngập. Các võ giả tiên giới bày ra tư thế tan vỡ, bị tan sát hầu như không còn gì. Hình ảnh này lúc này im lặng dừng lại. Trần Nhất Mặc lúc này từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra, nói, thật mạnh, đây chính là cường giả ma tộc. Tần Dương lúc này sắc mặt mang theo vài phần ảm đạm, sư phụ, ngươi thế nào rồi? Không có gì, Tần Dương thì thầm nói, chỉ là không biết rõ đây là tình huống tại một vực của tiên giới hay là toàn bộ tiên giới. Vi sư tại đệ cử thế thời khắc tu hành hồn thuật, thu nhận vị đệ tử tiếp theo cũng chính là ngươi cửu sư đệ Cố Vân Kiếm, khai sáng thần môn, thuộc về một bí mật cường đại trong tiên giới. Có thể thấy trong hình ảnh, đệ tử thần môn đều tham chiến, điều này đủ để chứng minh nội tình tiên giới cũng không khá lắm. Nếu không, với tính tình của ngươi cửu sư đệ, sẽ không có khả năng để thần môn ra tay. Lời này vừa dứt, Trần Nhất Mặc lại sững sờ, người mặc hắc bào, chỉ là đệ tử thần môn, là sư phụ cửu đệ tử Cố Vân Kiếm của thần môn. Nếu vậy, vị đệ tử này thật sự mạnh, thì cửu sư đệ sẽ mạnh đến mức nào? Khi hắn chưa hiểu rõ một sự vật, có thể chỉ cảm thấy nó thật thần bí. Nhưng khi hắn thực sự hiểu rõ về nó, quan niệm của hắn, trong chốc lát, Trần Nhất Mặc có chút xuất thần suy nghĩ. Sư phụ, ngươi đã từng có 9 đệ tử, trong đó có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, ta. Còn có vị cửu sư đệ Cố Vân Kiếm. Vậy còn 3 người kia thì sao? Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc một cái, chậm rãi nói, còn có 3 người nữa, họ ở Trung Tam Thiên, nhưng không ở trong Thượng Nguyên Thiên. Không ở Thượng Nguyên Thiên, vậy là ở 8 đại thiên khác trong Trung Tam Thiên rồi. 3 người kia mạnh hay không? Mạnh đến mức nào? Tần Dương lúc này nhìn về phía Long Đầu Xương, thì thầm nói, có lẽ trong lần đại chiến trước đó đã xảy ra vấn đề gì mới khiến cái này thực cốt trúc long long đầu lưu lạc đến Trung Tam Thiên. Chỉ có điều không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nó mới chậm rãi từ cho tàn sinh ra long khí, và qua mấy năm nữa thì hình thành long mạch. Thượng Tam Thiên cũng loạn, còn Thương Mang Vân Giới thì sao? Tần Dương trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Thu nạp long mạch, Tần Dương nói tiếp, hãy thu nạp long mạch này, ta sẽ đưa về Cửu Nguyên Vực, sau đó tìm Nguyên gia tính toán, đồng thời tìm 3 vị sư đệ sư muội của ngươi, cố gắng trở lại Thượng Nguyên Thiên sớm hơn mấy ngày. Đối với Thương Mang Vân Giới, Tần Dương lo lắng ít hơn một chút. Có mẫu thân, có sư phụ, có nghĩa phụ bên cạnh, Dù thương mang vân giới có loạn, nhưng trở về với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Thượng Nguyên Thiên thì lại khác. Vị cửu đệ tử kia tính tình cao ngạo, ngay cả khi hắn có lúc cũng không nghe lời. Nếu như xảy ra bất trắc, Chân Nhất Mặc nghe vậy nói: sư phụ, ngươi đừng vội, các đệ tử cánh tay đều tốt, bọn họ là cực cảnh đế giả, khi thời điểm đến mang sư phụ đi tìm ta cùng ba vị sư đệ sư muội, ta sẽ bảo hộ ngài, chúng ta sẽ cùng nhau lên Thượng Nguyên Thiên. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc một chút, chậm rãi nói: ngươi bảo hộ ta, đúng vậy, ngươi có thể bảo hộ chính ngươi cũng đã không tệ. Tần Dương không nói thêm, hai tay nắm chặt, long hồn hóa thành một bóng mờ, trong chớp mắt tiến vào trong Long Đầu Xương, nuốt lấy Long Đầu Xương. Ngay lập tức, trong dược sơn, hơn vạn loại linh hoa linh tài đồng loạt khô héo, mà long hồn thân thể lúc này hóa thành ngàn trượng, quang mang tỏa ra bốn phía, như một thực cốt trúc long chân chính, bay lên không trung. Tần Dương lúc này, một tay nắm lấy cánh tay Trần Nhất Mặc, kia ngàn trượng quang mang long thân, phun ra một đạo quang mang, chảy vào trong cánh tay Trần Nhất Mặc, trèo trống đến cực hạn, thì nói cho ta. Vâng, ban đầu, linh tính của long mạch tiến vào cơ thể Trần Nhất Mặc, khiến hắn cảm thấy thân thể ấm áp, rất dễ chịu, thoải mái. Nhưng không lâu sau, Trần Nhất Mặc cảm thấy như ăn no, thân thể như muốn nổ tung. Sư phụ, đủ rồi, đủ cái rắm. Tần Dương quát, cái này vừa mới bắt đầu. Khi ta nói cực hạn, chính là người không thể chống đỡ nổi cực hạn. Trần Nhất Mặc tiếp tục chịu đựng. Tần Dương nói, thực cốt trúc long chi long mạch linh khí này so với nguyên long huyết mà ta nói còn quý giá hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Trong tương lai, khi ngươi tái tạo cánh tay, sẽ giống hệt như cánh tay của chính ngươi. Ngươi sẽ dung hợp thiên hỏa, tử viêm thiên giao hỏa. Đến lúc đó, ngươi cần phải thiêu đốt cánh tay của mình. Linh khí từ long mạch càng nhiều, thì cánh tay ngươi tái tạo sẽ càng hoàn mỹ hơn. Chân Nhất Mặc nghe vậy, lập tức cắn răng kiên trì. Thực tế, việc phát hiện ra long mạch này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tần Dương cũng không ngờ rằng, tại nơi này, hắn lại gặp được một thứ từ Thượng Tam Thiên bị tử vong. Cơ duyên xảo hợp đã đưa hắn đến Trung Tam Thiên thực cốt trúc long, càng không nghĩ tới sẽ thấy được cảnh tượng như vậy. Thượng Tam Thiên, rốt cuộc ra sao? Cố Vân Kiếm hiện tại thế nào? Tần Dương trong lòng cảm thấy lo lắng. Trong lúc này, trên thân thể Trần Nhất Mặc xuất hiện vết rách, giống như một món đồ sứ, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra. Sư phụ, lần này thật sự đến cực hạn. Trần Nhất Mặc vội vàng nói, không chết thì chưa phải là cực hạn. Tần Dương đáp, đối diện với Trần Nhất Mặc, hắn tiếp tục cắn răng kiên trì. Anh oanh oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, sự bạo phát khủng bố lan tỏa. Đột nhiên, từ trong cơ thể Trần Nhất Mặc phát ra tiếng oanh minh. Lúc này, thân thể thực cốt trúc long dài ngàn trượng đã biến mất, chỉ còn lại khoảng trăm trượng, một phần mười. Tần Dương từ từ thu hồi linh khí của long mạch, 900 trượng thân thể. Trong lúc này, một mạch xâm nhập vào hồn hải của Tần Dương, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Nhất Mặc lúc này từng ngụm thở dốc, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Cho đến lúc này, hắn mới cảm thấy mình như thể còn sống. Vừa rồi hắn còn nghĩ rằng cả đầu long mạch sẽ thuộc về hắn, khiến hắn vui mừng. Giờ đây nhìn lại, chỉ riêng một phần mười lực lượng đã đủ để hắn bạo. Tần Dương lúc này nói, hãy đem long mạch chi linh lực lượng hội tụ vào hồn hải của ngươi, tạm thời phong tồn, không được động. Vâng, Chân Niết Mặc lúc này lập tức làm theo. Trong khi đó, Tần Dương cũng khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Long mạch chi linh này đối với hắn mà nói rất thích hợp để rèn luyện pháp thân. Trong hồn hải của Tần Dương, một thế giới rộng lớn chứa đựng một đạo 900 trượng thân thể thực cốt trúc long chi linh lao vùn vụt giữa thiên địa, dường như không thể khống chế. Quả tới đây, Tần Dương vận chuyển Long Hoàng Bất Diệt Pháp Thân, một đạo long ảnh và một đạo phượng ảnh trực tiếp bổ nhào vào thực cốt trúc long chi linh. Tại thời điểm này, long ảnh cùng phượng ảnh từng ngụm thôn phệ lấy long mạch chi linh. Pháp thân của Tần Dương trong lúc này sáng long lành, chỉ trong chốc lát đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể long phượng bắt đầu dung hợp cùng với nhục thân của hắn, tụ hợp lại chí cao đế tôn pháp thân tụ nhất. Sở dĩ phân chia thành thập phẩm cảnh giới chính là để làm cho tụ nhất một cách triệt để, cần thiết phải trải qua 10 lần chuyển hóa. Tần Dương lúc này đã đạt đến đại đế tôn thất phẩm, mượn long mạch chi linh trực tiếp tiến hành lần thứ nhất dùng hợp tụ nhất, long ảnh và phượng ảnh cùng nhục thân ẩn ẩn chồng, chất lên nhau. Một đạo lực lượng dung hợp, trong mắt Tần Dương, dần dần xuất hiện vẻ thống khổ, khủng bố bạo phát khí tức càn quét trong thân thể hắn. Pháp thân tụ nhất vốn là vô cùng thống khổ, nhiều võ giả đã chết trong quá trình này, ví như La Gia và Thiên Gia, những kẻ làm bá chủ trong mấy vạn năm qua, sinh ra được cực cảnh lão tổ, chỉ có khoảng 11, 12 người mà thôi. Nguyên nhân chính là do pháp thân tụ nhất, khiến tỷ lệ tử vong của chí cao đế tôn cực kỳ cao. Võ đạo chi lộ là con đường nghịch thiên, xưa nay đã như vậy. Anh, khi Tần Dương tiến hành dung hợp pháp thân với nhục thân lần thứ nhất, nhục thân hắn lớn mạnh một lần, dung hợp hai lần, nhục thân hắn lại lớn mạnh hai lần, thực cốt trúc, long thân thể, dần dần lùi bước từ 900 trượng xuống còn 800 trượng. Nhưng lúc này, Tần Dương đã đình chỉ con đường dung hợp. Khi Tần Dương thức tỉnh, Trần Nhất Mặc đã đứng bên cạnh. Sư phụ, ngài tỉnh rồi. Trần Nhất Mặc lúc này nhìn thấy thân thể Tần Dương hoàn hảo như ban đầu, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Sư phụ, ngài cũng đã hấp thu long mạch chi linh rồi. Ừm, Tần Dương chậm rãi nói, dung nạp trăm trượng long mạch chi linh, đi đến chí cao đế tôn tứ phẩm. Nghe đến lời này, sắc mặt Trần Nhất Mặc lập tức trở nên kiêu ngạo. Hắn nói đùa sao? Dù hắn có thực lực bị độc tố đè ép, không thể phát huy được uy năng của cực cảnh đế giả, nhưng nhục thân của hắn vẫn là bản lĩnh của cực cảnh đế giả. Hắn chỉ có thể tiếp nhận trăm trượng linh lực từ long mạch. Sư phụ chỉ là đại đế tôn thất phẩm, nhưng cũng có thể thu nạp trăm trượng linh lực từ long mạch. Nhờ vào sức mạnh này, sư phụ có thể hoàn thành việc hợp nhất 4 lần pháp thân và nhục thân. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có thể chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ vỡ. Ngươi biểu tình này là thế nào? Tần Dương nhìn sắc mặt khó coi của Trần Nhất Mặc, liền lên tiếng hỏi, sư phụ, ngài cho ta xem một chút, còn lại long mạch chi linh, còn bao nhiêu? Tần Dương lúc này đã hiểu rõ ý nghĩ của Trần Nhất Mặc, liền ngưng tụ, bàn tay nắm lại, khiến long mạch chi linh hiện ra, 800 trượng long mạch chi linh trong khoảnh khắc nổi bật. Thấy cảnh này, sắc mặt Trần Nhất Mặc trở nên ảm đạm. Ai, chênh lệch thật lớn, sư phụ của hắn, đại đế tôn, có thể dễ dàng đánh bại chí cao đế tôn. Hiện tại, nếu đối đầu với chí cao đế tôn tứ phẩm, đánh bại chí cao đế tôn thập phẩm cũng hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như có thể dung hợp tam quyển đan điển, có lẽ sẽ có khả năng đánh bại cực cảnh linh giả. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Nhìn thấy Trần Nhất Mặc dường như bị đả kích, Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ vào bả vai hắn, cười nói, đồ nhi ngoan, vi sư tu võ đã mấy trăm vạn năm, cửu thế này, trải qua không phải là học tập, mà là ôn tập, ngươi cùng ta chênh lệch lớn, đó là bình thường. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lại như nhận thêm một đả kích, chênh lệch lớn, đương nhiên rồi, hắn thì thầm, có lẽ ta là thiên tài, ta là Mạc Hoàng. Bàn tay âm dương nắm, bành, Trần Nhất Mặc còn chưa nói hết câu, Tần Dương đã đánh một quyền, khiến hắn ngã xuống, cái trán lập tức sưng đỏ. Tần Dương chậm rãi nói, người là thiên tài, vi sư càng là thiên tài, một quyền này, suýt nữa đã đánh Trần Nhất Mặc ngất đi. Tần Dương nắm tay, thản nhiên nói, ta đã nhẫn nhịn ngươi lâu, cú đấm này đánh ra, trong lòng sư phụ cũng đã dịu đi không ít, nhớ lấy, người trước hiển linh có thể dùng, đừng để lại trước mặt ta, mà hiển linh. Trước đây ta nhường ngươi, là sợ ngươi tự trách, không gượng dậy nổi. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không tệ lắm. Vì sao? Sư phụ là sư phụ, đệ tử là đệ tử. Ngươi nhớ cho kỹ sao? Trần Nhất Mặc ôm đầu, ai oán nói. Ta tự xưng là Mạc Hoàng. Ngài là cửu nguyên đan đế, hoàng không bằng đế. Ngài không thể vượt quá giới hạn A. Tần Dương không để ý tới Trần Nhất Mặc, tiếp tục hỏi, đã qua bao nhiêu thời gian rồi? Nửa tháng. Tần Dương lập tức nói, đi đi, từ Thiên La vực trở về Cửu Nguyên vực, liền tính cửu giai nguyên thú, cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, ngươi phải nắm chặt thời gian trở về. Trần Nhất Mặc trong lòng oán thầm, nắm chặt thời gian trở về, tin ngươi cái quỷ, còn không phải nghĩ đến sư nương, sư phụ đã biến, không còn ái đồ đệ thích nữ nhân. Lúc này, sư đồ hai người đi ra khỏi hố, đến mặt đất, mặt trời chói chang, dược sơn bốn phía hoang vu. Thực cốt trúc long chi linh mạch sinh ra, khiến cho dược sơn đột nhiên xuất hiện, Nhưng khi thực cốt trúc lòng, chi linh mạch tiêu thất, Dược Sơn đã trở thành đồi phế. Lúc này, Tần Dương và Trần Nhất Mặc vừa đi ra khỏi núi. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy La Phàm, Cố Thành Huyền, Cố Thanh Nhan ba người, mang theo một số võ giả của La Gia và Cố Gia, đang xuất hiện. Tần Tiên Sinh, Trần Đại Sư, nhìn về phía Tần Dương cùng Trần Nhất Mặc. Ba người đều khom người thi lễ. Tần Dương liếc nhìn, nhận thấy Cố Gia và La Gia đều không có cao tầng ở đây. Tần Tiên Sinh, La Phàm khách khí nói, mấy ngày qua, có việc lớn xảy ra. Phụ thân ta cùng Cố Thúc Thúc đã rời đi, để lại chúng ta ở đây chờ đợi hai vị. Có việc lớn gì? Trần Nhất Mặc hiếu kỳ hỏi. Nghe đến câu hỏi này, ba người La Phàm liền do dự. Phụ thân không cho phép nói, ta hỏi, sao có thể không nói? Trần Nhất Mặc đáp lại, nghe vậy, La Phàm lập tức nói, Thiên Gia đã tuyên bố khai chiến với La Gia. Tần Dương nhíu mày, nói, Thiên Gia và La Gia giằng co suốt vạn năm, hai bên không ai có thể nuốt trôi nhau. Sao giờ lại khai chiến? Là do Huyết Thần Cung tác động sao? Không sai, La Phàm vội vàng đáp. Võ giả của Huyết Thần Cung đã liên hợp với võ giả Thiên Gia. Lần này họ muốn diệt trừ La Gia và đã giết vào La Sâm Thành. Tần Dương nhẹ gật đầu, La Phàm lại nói, Lão Tổ cùng phụ thân đã có lệnh, yêu cầu chúng ta ở đây chờ đợi tiên sinh xuất quan. Tiên sinh có thể ở đây tĩnh dưỡng, đây là việc của La Gia, Lão Tổ không dám làm phiền tiên sinh. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, cho dù ta không định nhúng tay vào, cũng không có khả năng không để ý. Hả? Nghe được lời Tần Dương, mấy người đều không hiểu lý do. Đúng lúc này, xung quanh Dược Sơn, nhiều thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hàng chục võ giả mang huyết y lần lượt hiện thân, Huyết Thần Cung. Đám người La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan đều sững sờ. Chờ ta đây, Tần Dương cười nói, Mạc Thần đã bị ta giết chết, Huyết Thần Cung mượn cớ này đến, vậy sao có thể không giết ta? Tiên sinh trước đi. La Phàm lúc này thẳng thắn nói, ta đi, các ngươi sẽ không chết chứ? Nghe đến lời này, La Phàm sững sờ. Thực lực của Tần Dương vô cùng cường đại, quả thật không sợ gì. Lúc này, Tần Dương vừa sải bước ra, nhìn quanh bốn phía, không biết Huyết Thần Cung đến đây là vị nào. Một câu nói ra, âm thanh truyền đi mấy chục dặm. Giữa mấy chục người, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn cao lớn, mặc bộ bào phục màu lam nhạt, cả người tựa như khí thế hiên ngang, không cần cố sức thể hiện mà vẫn toát lên vẻ tự nhiên. Nghe nói trong Thiên La vực, La Gia có xuất hiện Trần Nhất Mặc. Trần Đại Sư, ta, Huyết Thần Cung, biết Trần Nhất Mặc là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế, đặc biệt đến xem xét. Vừa nói ra, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan và những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cửu Nguyên Đan Đế, tại Thượng Nguyên Thiên, hắn là một đại đan đế, cũng là một trong những nhân vật có danh tiếng cực lớn của Thượng Nguyên Thiên năm đó. Tại Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, mỗi ngày đều xuất hiện những nhân vật đại biểu. Cửu Nguyên Đan Đế rõ ràng là một trong những nhân vật đại biểu có tầm ảnh hưởng, là một người làm chấn động cả thời đại. Danh tiếng của Cửu Nguyên Đan Đế, mọi người đương nhiên đều biết rõ. Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc, tự nhiên cũng không ít người biết đến. Tuy nhiên, có biết đến nhiều, nhưng nhìn thấy lại rất ít. Hơn nữa, Trần Nhất Mặc có đan thuật cường đại, đám người này cũng không thể nào liên hệ hắn với vị Cửu Nguyên Đan Đế kia. Nói cho cùng, vị đại nhân vật kia, đệ tử của ông ta, 4 vạn năm trước đã vang danh, hiện tại khẳng định thuộc về loại thần long, kiên thủ bất kiến rồng thần không thấy. Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía người tới, thản nhiên nói, nhìn xem, danh tiếng của ta vẫn còn lớn. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy phía sau có một ánh mắt lạnh lẽo như băng đâm tới, hắn giật mình, vội vàng lùi xuống. Ngươi thật ngu xuẩn, Tần Dương nhẹ giọng quát lớn, Huyết Thần Cung chỉ nghe danh ngươi, sao có thể xác định ngươi chính là năm đó Trần Nhất Mặc? Trần Nhất Mặc nghe vậy, hơi sững sờ, đúng à, Huyết Thần Cung tính cái rắm, sao có khả năng biết rõ? Lúc này, đứng trước mặt Huyết Thần Cung là mấy chục người, trong đó có một trong tứ đại cung chủ của Huyết Thần Cung, Trương Vân, cũng đang ngẩn người. Trần Nhất Mặc là cái kia, Trần Nhất Mặc sao? Hắn không biết rõ, chỉ có điều Huyết Thần đại nhân có kế hoạch tương kế tựu kế, cho nên mới nói như vậy. Sao cái tên gia hỏa này lại còn thừa nhận? Thật chẳng lẽ là không thể nào, khi ngươi chưa hiểu rõ một sự vật, Có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi đã thực sự hiểu rõ, Trương Vân Kinh lúc này bình tĩnh tâm tình, mỉm cười nói, nhìn kỹ, quả nhiên là Trần Nhất Mặc năm đó. Tần Dương cười nhạo, nếu ngươi biết đó là Trần Nhất Mặc năm đó, là đồ đệ của Nguyên Đế, sao còn dám dẫn người đến giết, mười đầu mệnh của Huyết Thần Cung cũng không đủ bồi đâu. Biểu tình của Trương Vân Kinh không tốt lắm, nhưng Huyết Thần Đại Nhân đã có kế hoạch thỏa đáng, không quản là thật hay giả, đều đã ấn định là thật. Ai mà biết hai người này lại không nhận ra, thật là không biết xấu hổ. Nếu thật sự là Trần Nhất Mặc của Cửu Nguyên Đan Đế năm đó, thì giờ này hắn cũng đã là cực cảnh đế giả rồi. Sao có thể đến cái Thiên La vực này, giả heo ăn thịt hổ được. Nếu không phải vì kế hoạch, hắn đã sớm chửi ầm lên rồi, đã thừa nhận thì tốt nhất. Trương Vân Kinh cười nói, Trần Nhất Mặc, ngươi muốn mạng của hắn, thật vô số kể. À, Trần Nhất Mặc lập tức nói, ngươi... tiểu nhân của Huyết Thần Cung, sao biết rõ như vậy, ngươi còn không biết sao? Trương Vân Kinh cười nhạo, trong Thượng Nguyên Thiên Vực, Nguyên Gia và Chu Gia đã bắt đầu lan truyền tin tức. Nếu tìm được Trần Nhất Mặc, đều có thể nhận được trọng thưởng từ hai đại gia tộc này. Nguyên Gia, một trong thất đại thiên vương cấp thế lực, Chu Gia, cũng tương tự hai đại gia tộc này, hoàn toàn có thể dùng sức mạnh để nghiền ép Thiên Gia và La Gia. Những gia tộc như vậy, nói cho cùng, Thiên Gia và La Gia là bá chủ trong Thiên La Vực, còn Nguyên Gia, Chu Gia lại là bá chủ trong Thượng Nguyên Thiên Vực, có thể nói là bá chủ toàn bộ Thượng Nguyên Thiên, địa vị hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ta hiểu rồi, Trần Nhất Mặc cười nói, Huyết Thần Cung thật giỏi tính toán. Đừng quan tâm ta có phải là đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế hay không, dù sao tin tức này cũng đã dò dỉ ra cho Chu Gia. Những người của Chu Gia trước đến xác minh, cho dù ta không phải, họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khi đó, nếu họ nổi giận, chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay với ngươi. Nói cho cùng, ngươi chỉ là người giúp Chu Gia tìm người, nhưng mà những người trong Chu Gia lại rất cao ngạo, họ có thể sẽ không do dự mà giết ta. Thật là một chiêu mượn đao giết người. Tần Dương lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đồ nhi ngoan, đầu óc của ngươi hình như đã bình thường hơn chút. Trương Vân Kinh nghe thấy lời này, liền cười nhạo nói, bản cung chủ nói ngươi là, ngươi chính là. Trần Nhất Mặc cười nhạo đáp, ta như vậy, cho ngươi mượn Huyết Thần Cung 100 cái lá gan, ngươi có dám giết ta không? Hừ, Trương Vân Kinh lúc này, hừ lại một tiếng, cười nhạo nói, phải hay không, bắt ngươi liền biết rõ. Nói xong, hắn một tay trực tiếp đập xuống, Trần Nhất Mặc nhíu mày, sắc mặt lập tức thay đổi, một bước lùi lại, chắp tay nói, sư phụ, xuất thủ. Lời này vừa nói ra, một cái bạo đánh liền rơi xuống trên đầu Trần Nhất Mặc. Đau, biết rõ đau rồi sao? Tần Dương vừa sải bước ra, nói, miệng lưỡi ngươi lại khách khí, ngươi là đồ đệ hay ta là đồ đệ? Trần Nhất Mặc nhìn Tần Dương bằng ánh mắt ai oán, không nói một lời. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Trương Vân, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, có ý tứ, Nguyên Gia, Chu Gia, rất tốt. Ngay lập tức, pháp thân của Tần Dương ngưng tụ, khí tức chí cao đế tôn tứ phẩm phóng thích ra, tam quyển đan điển lúc này quay quanh bên ngoài thân thể hắn, khí tức của hắn lập tức đạt đến trạng thái chí cao đế tôn thập phẩm. Trước đây Tần Dương chỉ là đại đế tôn, nhưng tam quyển đan điển đủ để đề thăng hắn lên chí cao đế tôn thập phẩm. Khi đến thất phẩm, hắn vẫn như cũ là chí cao đế tôn thập phẩm. Khi đến chí cao đế tôn tứ phẩm, hắn vẫn có thể đạt đến chí cao đế tôn thập phẩm, bởi vì tam quyển đan điển này là Tần Dương năm đó ở đỉnh tiêm cảnh giới của chí cao đế tôn sử dụng, chất liệu đều là cấp bậc chí tôn. Đây là cực hạn của tam quyển đan điển. Theo cảnh giới của Tần Dương được để thăng, dung hợp đan điển lại càng dễ dàng hơn, khí tức chí cao đế tôn thập phẩm bộc phát ra. Trương Vân thấy cảnh này lại cười nhạo nói, chí cao đế tôn và cực cảnh linh giả chênh lệch xa vạn dặm, ngươi có thể giết được Mạc Thần, bản cung chủ biết rõ, nhưng Mạc Thần và bản cung chủ cũng có chênh lệch cực lớn. Lời của Trương Vân vừa dứt, quang mang bốn phía quanh thân thể hắn lập tức ngưng tụ, không có pháp thân lực lượng quanh quẩn, chỉ có sức mạnh nhục thân cực cảnh bộc phát. Hai đạo thần văn ngay lập tức dán lên thân thể Trương Vân. Hắn đã đạt đến cực cảnh linh giả, nhị văn cảnh, cực cảnh linh giả, chúng có thể ngưng tụ chín đạo văn ấn, chín đạo nhục thân thần văn, có thể trợ giúp cho cực cảnh võ giả nhục thân đạt tới một cao độ trước đây chưa từng có. Võ đạo tu hành cường hóa là gì? Đó chính là nhục thân, huyết mạch, xương cốt, hồn phách, tất cả đều là những điều không thay đổi theo thời gian. Nhục thân mạnh mẽ, huyết mạch mạnh mẽ, xương cốt mạnh mẽ, hồn phách mạnh mẽ thì võ giả có thể dung nạp thiên địa chi lực, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, lung cháo thiên địa. Trương Vân kinh hét lên, bàn tay nắm lại, lực lượng khủng bố từ thiên địa bộc phát ra. Hư không lúc này tựa hồ muốn bị hắn hoàn toàn bao phủ. Mọi người đều cảm thấy thân thể bị hạn chế, không thể động đậy. Tần Dương lúc này quát lại một tiếng, cầm Long Hoàng Thập Tự kiếm trong tay, giữa trời một kiếm, trực tiếp chém ra. Thánh Nguyên Thiên Địa Kiếm, Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, quyển thứ 7, quyển mạnh nhất, Chí Cao Đế Tôn phát huy tới cực hạn. Một kiếm ra, hư không bị xé nứt, một kiếm đó trong khoảnh khắc chém về phía Trương Vân Kinh, khí tức khủng bố bộc phát ra, một kiếm như long, như phượng, trong khoảnh khắc xông ra, xé rách trói buộc của thiên địa. Trương Vân Kinh thân thể né tránh, lại nhìn về phía Tần Dương, thần sắc lại trở nên thận trọng, kẻ này có thể chém giết Mạc Thần, tuyệt đối không thể khinh thường. Lưu Nguyệt Trạm, Trương Vân Kinh bàn tay nắm chặt, trong nháy mắt, huyết sắc Loan Nguyệt hiện ra giữa thiên địa, che lấp ánh sáng, khiến cho bốn phía trở nên u ám vô cùng. Hắn giơ tay lên, huyết sắc Loan Nguyệt liền chém xuống, khanh, khanh, khanh, tiếng va chạm vào, lên không ngừng. Tần Dương liền tế ra Long Hoàng Hứa Nguyên Đỉnh, trực tiếp ngạnh kháng, hai bên giao thủ, thiên địa run rẩy, cả Lạc Nguyệt Sơn mạch nội ngoại đều vang lên những tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Chịu chết đi! Trương Vân Kinh khí thế bùng nổ, ép xuống từ trên trời. Tần Dương thi triển Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, phát huy đến cực hạn, nhưng trong lúc này vẫn không thể phá vỡ được công kích của Trương Vân Kinh. Dưới đó, La Phàm và những người khác trợn tròn mắt. Tần Dương chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã từ Đại Đế Tôn thất phẩm tiến lên Chí Cao Đế Tôn tứ phẩm. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trần Nhiếp Mặc lúc này toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn không thể phát huy thực lực của chính mình, chỉ có thể đứng nhìn, thật sự đã bỏ lỡ một cơ hội hiển linh đáng tiếc. Khi Trương Vân Kim công kích rơi xuống, Tần Dương vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Thánh Nguyên Thái Cực Quyền quả thực là một trong những võ quyết đỉnh cao của Chí Tôn, có thể dễ dàng chém giết Chí Tôn cảnh giới võ giả. Tuy nhiên, nếu muốn dùng Chí Cao Đế Tôn thập phẩm thực lực để vượt cấp giết chết cực cảnh linh giả cường giả thì không hề đơn giản. Tần Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Trương Vân đang tiến tới, chậm rãi nói, giết ngươi kỳ thực cũng rất đơn giản. Vừa nói xong, pháp thân trong thể nội hắn ầm vang tái hiện, Long Ảnh Phượng Ảnh ngay lập tức hóa thành ngàn trượng thân thể, bộc phát ra. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có thể chỉ cảm thấy thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, Tần Dương quát lớn, Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết chính là võ quyết mà hắn đã sáng tạo ra sau khi bước vào Chí Tôn cảnh giới. Tại đệ ngũ thế, hắn liên tục tu hành Chí Tôn võ quyết. Trước đó, khi hắn gia nhập Thánh Đạo Tông, hắn chủ yếu tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, liên tục thi triển nó, rất ít khi vận dụng quyết này. Tuy nhiên, hắn thường sử dụng lưỡng thức của nó là Vạn Long Khiếu và Vạn Hoàng Trảm, nhưng đó không phải là hai thức mạnh nhất của quyết này. Thiên Long Trảm, hắn quát lớn, một tay nắm chặt Long Hoàng Thập Tự Kiếm, trong khoảnh khắc chém ra, sát na, tiếng long ngâm vang vọng khắp thiên địa, khiến mọi người đều cảm nhận được khí thế kinh khủng. Cùng với thiên địa chi lực bộc phát, oanh, cự long uyển chuyển, thân thể ngàn trượng ẩn chứa một thanh kiếm bay nhào ra. Khi cự long lao đi, thanh kiếm cũng trong khoảnh khắc bộc phát ra, đông, lực lượng chấn động giữa thiên địa khủng bố bạo phát, lực càn quét ra trong một sát na, tựa như xé rách thiên địa chi lực, bỗng nhiên tản ra. Trương Vân Kim thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, bước lùi lại, liên tục vung ra mấy chục trưởng mới có thể ngăn chặn được một thước công kích của Tần Dương. Lúc này, sắc mặt Trương Vân Kinh khá khó coi, quát khẽ, Chu Trạch công tử, sao ngươi còn cứ nhìn náo nhiệt vậy? Câu quát của Trương Vân Kinh khiến hắn nhận ra sự xấu hổ của mình. Bị Tần Dương ép đến mức này, hắn cũng hiểu rằng mình không dám tiếp tục giao thủ với Tần Dương nữa. Kẻ này không tốn sức, qua mấy phen giao đấu, đã biết rõ nội tình của hắn, thật sâu không thể đoán. Ngay khi Trương Vân Kinh lời này vừa rơi xuống, hư không khẽ run lên, ánh sáng bắt đầu động đậy, một con phi cầm đạp sóng gió chậm rãi tiến đến, nhìn có vẻ chậm chạp ban cơ thể trọng, nhưng tốc độ lại nhanh như du long. Thân thể cực lớn của phi cầm hạ xuống, vững vàng ở độ cao trăm trượng. Trên lưng loài chim có một thân ảnh đứng, đó là một vị thanh niên, thân thể mạnh mẽ, thể trạng cao lớn, toàn thân toát ra một cỗ khí thế tựa như không nộ. Ánh mắt của hắn giống như vực sâu ngàn trượng, tĩnh mịch mà lại khiến người ta sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế kinh khủng từ thân thể thanh niên phóng ra. Trương Vân Kinh, kẻ này thật là Trần Nhất Mặc sao? Thanh niên xuất hiện, ánh mắt nhìn thẳng về phía Trần Nhất Mặc, nhưng không để ý đến Tần Dương. Trương Vân Kinh lập tức đáp, hắn không có phủ nhận. Ồ, thanh niên từ từ nói, Trần Nhất Mặc, thật là ngươi. Một khắc này, thanh niên nhìn Trần Nhất Mặc, ánh mắt mang theo vài phần thẩm tra, tên cực phẩm đồ đệ của Cửu Nguyên Đan Đế Trần Nhất Mặc, vì sao lại trở thành bộ dạng như hiện nay? Thanh niên cười nói, theo ta biết, Trần Đại Sư năm đó, khi sư tôn gặp nạn đã bước vào cực cảnh, là một thiên kiêu, 4 vạn năm trôi qua, không thể nói trước, hắn có thể đã siêu việt cực cảnh, nhưng ta nhìn hắn, có vẻ không giống. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía thanh niên, hừ một tiếng và nói, ngươi là người của Chu gia mấy năm nay còn chưa diệt vong sao? Thanh niên nhíu mày, lúc này, hắn vừa nhìn thấy Tần Dương, chậm rãi nói, ngươi là ai? Tần Dương liếc nhìn thanh niên, không nói gì, không muốn nói sao? Thanh niên cười nói, không quan trọng, ngươi chỉ là một đầu chó săn bên cạnh Trần Nhất Mặc. Về phần hắn có phải là Trần Nhất Mặc hay không, đánh gãy hai chân hai tay hắn mang về, tự nhiên sẽ biết rõ. Vừa nói xong, thanh niên đột nhiên cảm thấy một đạo hàn quang liếc tới. Đó chính là từ Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng nói, Chu gia và Nguyên gia thật đúng là cùng một dược. Hắn một tay bị Nguyên gia chặt đứt, giờ thấy người Chu gia xuất hiện, vừa mở miệng đã đòi đánh gãy hắn hai chân hai tay, thật là bá đạo. Ngươi không phục? Thanh niên lập tức nói, không phục cũng không được. Hiện nay Thượng Nguyên Thiên Vực không phải là nơi mà sư phụ ngươi trước kia xưng hùng, ngay cả khi sư phụ ngươi còn sống cũng không dám làm bậy. Chủ Trạch công tử, Trương Vân Kinh lúc này nói, Tần Dương thực lực không đơn giản, công tử còn cần phải cẩn thận. Chu Trạch lại cười nói, ta đại khái đã nhìn ra điểm mờ ám, hắn dựa vào chỉ là 3 quyển kỳ vật, chẳng đáng gì, chỉ có thể tăng phúc đến chí cao đế tôn thập phẩm. Điều này đối với kẻ cực cảnh mà nói, không đáng nhắc tới. Chu Trạch nắm chặt tay, khí thế trong cơ thể bộc phát, 3 đạo thần văn quanh người hắn vẫn không tiêu tan. Hắn đã đạt đến tam văn cảnh của cực cảnh linh giả, cực cảnh chi đạo, linh giả cửu văn, một văn một thiên địa, có thể lập nên đạo thần văn thứ 3, thực lực hoàn toàn không phải nhị văn cảnh có thể so bì. Lúc này, Tần Dương cũng nhìn về phía thanh niên, Chu Trạch, hắn chậm rãi nói, Chu gia đã tay dài quá mức, Chu gia muốn làm gì, người có thể quản được sao? Chu Trạch lạnh lùng đáp, người hãy an tâm mà chờ chết đi. Một câu vừa dứt, hắn nắm chặt tay, khí thế kinh khủng bộc phát, oanh, tiếng long long không ngừng vang lên, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Khai thiên nguyên điển, khai thiên hoàng cực trưởng, Chu Trạch vừa nói xong, bàn tay hắn trực tiếp đập xuống, trong khoảnh khắc, 4 phía đất trời, huyền hoàng khí ngưng tụ, tự như bộc phát ra 1000 vạn đạo bá đạo lực lượng, khiến người ta hoảng sợ. Một đạo trường ấn rơi xuống giữa trời. Tần Dương thấy cảnh này, cười nhạo nói, Chu gia Trấn Trạch cực đạo võ quyết, khai thiên nguyên điển, tầng 4 nguyên điển, người Chu Trạch cũng chỉ là học hoàng quyển mà thôi. Nói xong, hắn sải bước ra, cầm trong tay trường kiếm, khí thế lăng lệ mà bá đạo, thiên long trảm, một kiếm chém ra, long thần lôi cuốn kiếm thể, trong chốc lát bộc phát ra, kiếm khí và trường kình va chạm, xé rách hư không, khiến cho Lạc Nguyệt Sơn mạch rung chuyển. Thật lâu sau, mọi thứ mới bình tĩnh lại, tan thành mây khói. Tần Dương và Chu Trạch giằng co với nhau, chứng kiến cảnh này, Trương Vân Kinh trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn kinh ngạc trước thực lực của Tần Dương, mạnh đến mức có thể giao thủ với cường giả tam văn cảnh. Hắn vui mừng vì Chu Trạch đúng là lòng dạ cao ngạo. Bất kể Trần Nhất Mặc có phải là người thật hay không, trước tiên cứ bắt hắn lại đã. Dù sao, Chu gia ở Thượng Nguyên Thiên hoàn toàn cao cao tại thượng, không thiếu thứ gì. Điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi là Tần Dương lại không lùi bước, tiếp tục giao đấu với Chu Trạch. Hắn tự hỏi, kẻ này chẳng lẽ không biết danh tiếng của Chu gia sao? Cả Thượng Nguyên Thiên có 7 đại thiên vương cấp thế lực, trong đó chỉ có 2 đại gia tộc, Nguyên gia và Chu gia. Hai gia tộc này có thể nói là trưởng quản lấy ức vạn sinh mệnh. Hắn nghĩ rằng hai kẻ ngu xuẩn này không thể không biết điều đó. Lúc này, Chu Trạch cũng bị Tần Dương làm cho kinh ngạc. Có ý tứ, Chí Cao Đế Tôn tứ phẩm cảnh giới, không biết đã dung hợp cái gì mà lại có thể bộc phát ra thực lực siêu việt đế tôn cảnh giới. Người như thế chỉ có thể giết đi mới có ý nghĩa. Chu Trạch quát lớn, thân thể như chim ưng lao về phía Tần Dương, trong tay xuất hiện một cây trường thương đâm thẳng về phía hắn. Oanh, nhất thời hai người va chạm vào nhau, bộc phát ra vô số đạo quang mang phóng xạ bốn phía. Lúc này Tần Dương hiển nhiên không có ý định dây dưa thời gian với Chu Trạch, xung quanh còn có võ giả huyết thần cung nhìn chằm chằm, cùng với không ít người của La gia và Cố gia ở đây. Nếu bị những cường giả của huyết thần cung tiếp cận, những người đó hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Tần Dương lùi lại, bàn tay nắm chặt Long Hoàng thập tự kiếm, trong khoảnh khắc này hóa thành hai thanh kiếm, một thanh giống như long kiếm, một thanh giống như phượng kiếm, quang mang lấp lánh không ngừng. Một sát na sau, Tần Dương trong cơ thể khí thế bộc phát, thiên phượng thuấn sát. Hắn quát lớn, hai tay cầm kiếm, chỉ trong một chớp mắt toàn thân như hóa thành gió vô hình, chỉ còn lại âm thanh. Khi hắn thổi ra một tiếng, thân ảnh tái hiện, xuất hiện ngay sau lưng Chu Trạch. Trong tay hắn có song kiếm, máu tươi từ cổ hắn chảy xuống, từng giọt rơi lả tả. Lúc này, trên mặt Chu Trạch không còn vẻ tươi cười, chỉ còn lại sự sợ hãi. Hắn cảm thấy cổ và bụng mình bị một đường huyết tuyến cắt đứt, máu tươi từng chút một chảy ra. Thân thể hắn lúc này hóa thành ba khối, rơi lả tả xuống đất. Tần Dương lúc này thở hổn hển. Thiên phượng thuấn sát là chiêu thức quan trọng nhất trong Long Hoàng Âm Dương Chí Tôn Quyết, chú trọng vào tốc độ và sát phạt. Chỉ trong khoảnh khắc, sinh mệnh khí tức của Chu Trạch đã tiêu tán. Trương Vân Kinh thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu bỏ chạy. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tim. Hắn biết nếu ở lại, sẽ chết chắc. Ngươi còn chạy cái gì? Tần Dương quát lớn, trong tay một kiếm phá không mà ra, trực tiếp hóa thành hình long, lao về phía Trương Vân Kinh. Oanh! Đại địa rung chuyển, nổ ra một đạo hồ sâu, lúc này đang bị xé rách. Trương Vân Kinh quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, cố gắng bò dậy, nhưng căn bản không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc này, bốn phía huyết thần cùng võ giả, từ người hoảng loạn chạy trốn. Tần Dương bước một bước đến trước mặt Trương Vân Kinh, rút ra đâm vào lưng hắn một nhát long kiếm, hờ hững nói, ngươi, vị huyết thần đại nhân kia, đơn giản chỉ muốn nhờ vào Chu gia diệt trừ ta mà thôi, phải không? Nhưng mà, cũng thật tốt, hắn tiếp tục, đã Chu gia tìm Trần Nhất Mặc, vậy ta liền đến hội kiến Chu gia một chút. Lúc này, sắc mặt Trương Vân Kinh tái mét vì sợ hãi, mang hắn đi tới La Sâm Thành, La Phàm, Cố Thanh Huyền, Cố Thanh Nhàn cùng những người khác đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương đang liên tiếp làm mới nhận thức của họ. Đối mặt với nửa bước cực cảnh và cực cảnh linh giả tam văn cảnh, Tần Dương không hề đơn giản như vậy. Mà bây giờ, hắn đã đạt đến Chí Cao Đế Tôn tứ phẩm, chém giết cực cảnh linh giả tam văn cảnh một cách nhanh chóng như thế. Thực lực này thật khiến người ta không dám tin tưởng. Lúc này, đám người đã cưỡi phi cầm, rời khỏi nơi đây, hướng về Sâm La Thành mà đi. Bên kia là đại bản doanh của La gia, cũng là mục tiêu mà Thiên gia và Huyết Thần Cung muốn đối phó trong lần tuyển trạch này. Nếu diệt được đại bản doanh của La gia, thì căn cơ của La gia trong Thiên La vực sẽ dễ dàng bị giải quyết. Trên phi cầm, Tần Dương nhìn Trương Vân Kinh nửa sống nửa chết, cười nói cho ta biết Huyết Thần Cung dự định như thế nào, trợ giúp Thiên gia diệt trừ La gia, để Thiên gia xưng bá trong Thiên La vực sao? Chẳng phải cũng là tạo ra một đối thủ cho chính mình sao? Huyết Thần Cung không ngốc đến mức ấy, liệu có diệt La gia không? Sau đó, có phải sẽ diệt luôn Thiên gia không? Lúc này, Trương Vân Kinh quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con chó chết. Huyết thần đại nhân, thực lực cao cường, ngươi không phải là đối thủ. Hắn thừa nhận Tần Dương rất mạnh, có thể đối đầu với huyết thần đại nhân, nhưng Tần Dương thì căn bản không đáng chú ý. Bành, Tần Dương, một cước đạp ra, nói thẳng, hỏi ngươi cái gì, hồi đáp cái gì, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nên đánh. Trương Vân Kinh miệng đầy răng vỡ nát, phun máu, chật vật không thôi. Ô ô nói, Tần Dương, ngươi, nhìn từ trong miệng ngươi cũng không hỏi ra cái gì, dứt khoát trực tiếp giết ngươi đi. Tần Dương nói, giơ kiếm lên liền chám, kiếm quang rơi xuống. Trương Vân Kinh bị Tần Dương một chân đánh hạ, như một phi cầm. Thấy cảnh này, La Phàm cùng các người khác kinh ngạc không thôi. Cái này, thật sự nói giết là giết. Mà lúc này, trên thân thể phi cầm, Trần Nhất Mặc ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu không nói. Tần Dương đến bên cạnh Trần Nhất Mặc, cười nói, Mặc Nhi, thế nào rồi? Trần Nhất Mặc ngẩng đầu nhìn một cái Tần Dương, lại cúi đầu không nói chuyện, nhận đả kích rồi. Tần Dương ngồi xuống, nhìn Trần Nhất Mặc, cười nói, bị sư phụ đả kích đến rồi. Không có, Trần Nhất Mặc lại biểu lộ ảm đạm nói, ta chỉ hận chính mình, sự tình sư phụ giao cho ta, đều không làm tốt, hiện tại còn cần sư phụ, vì ta xông pha chiến đấu, chính là chính mình quá ngu, mới bị người mưu hại. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, được rồi, đừng bi ai, chờ sư phụ góp đủ vật liệu, giúp ngươi chữa khỏi cánh tay, khi ấy, ngươi sẽ là một vị cực cảnh đế giả, đến lúc đó, sư phụ sẽ cho ngươi tự mình đi diệt Nguyên gia, Chu gia, có được không? Trần Nhất Mặc lập tức hỏi, sư phụ ngươi không xuất thủ, ta không xuất thủ, thật không? Ừm, vậy thì nhất định như lời đã hứa, Trần Nhất Mặc kích động nói, tốt. Tần Dương liền đáp, ta nhớ rõ ngươi từng nói, trước kia có bốn người đối phó với ngươi, bốn kẻ cực cảnh đế giả rất mạnh, ngươi có thể xác định được là ai không? Trần Nhất Mặc cau mày nói, không xác định được. Nhưng hiện tại thấy khả năng có người của Nguyên gia, Chu gia ra tay, trong đó người của Nguyên gia khả năng lớn nhất. Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc một cái, không nói thêm gì nữa. Cái này không phải là điều hiển nhiên sao? Nguyên gia dẫn đầu tiến vào Cửu Nguyên vực, xông vào Diêm Môn, càng là đứng sau giật dây Đà La Khôn ra tay, sau đó lại phái 9 vị cực cảnh cường giả tiến vào Diêm Môn, rõ ràng là nhằm vào Trần Nhất Mặc. Còn về Chu gia, không ngờ lại đi nghe ngóng Trần Nhất Mặc, điều này hiển nhiên cũng là vì hắn, mà sự nghe ngóng này có thể không hề tốt. Tần Dương liền nói, Diệp Chi Vấn, người này ta đã giao đấu mấy lần, hắn chân thân vẫn chưa hiện, ta đoán có lẽ bản thể hắn ở Thượng Tam Thiên, hắn ra tay đối phó ngươi, mà người không chết, đã là may mắn. Tần Dương trong lòng tự nhủ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại thiếu đi trăm vạn năm thiên khuyết mộc cùng thiên sơn hạt sen, ta có thể giúp ngươi phục hồi cánh tay, đến lúc đó ngươi sẽ thực sự trở thành Mạc Hoàng Trần Nhất Mặc, không ai có thể ngăn cản. Phi cầm lao vùn vụt hướng về Sâm La Thành. Cùng lúc đó, bên ngoài Sâm La Thành, nơi đây vốn là căn cơ của La gia, là một trong hai tòa thành lớn nhất trong Thiên La vực. Sâm La Thành tự nhiên rất to lớn và phồn hoa, thế nhưng ngoài Sâm La Thành, không gian bốn phía lại đứng vững những thân ảnh đang lơ lửng. Những người đó khí thế cường hoành, hào khí, không thể che lấp uy áp khủng bố của mình. Hướng về Sâm La Thành, cờ xí bốn phương, cực kỳ phấp phới. Mỗi cây cờ lớn đều khắc hình và phát ra ánh sáng kim sắc chói mắt. Đó là Thiên gia, một phương bá chủ khác của Thiên La vực. Ngoài ra, bốn phía còn có những tòa cung điện lơ lửng. Đỉnh cung điện cũng đứng sừng sững với những cây đại kỳ. Huyết Thần Cung, Thiên gia và Huyết Thần Cung liên hợp xuất thủ, không nói nhiều lời, trực tiếp tấn công Sâm La Thành. Ý đồ này không cần phải nói cũng biết, chỉ vì diệt La gia. Lúc này, bên ngoài tường thành Sâm La, hơn vạn võ giả của La gia cũng đã sẵn sàng. La Vĩnh Binh với tư cách là tộc trưởng đứng vững ở phía trước, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài Sâm La Thành, nơi có trận địa của hơn vạn võ giả Thiên gia và Huyết Thần Cung. Lần này, cả hai bên đều xuất động là Tiểu Đế Tôn, Đại Đế Tôn và Chí Cao Đế Tôn cấp bậc cao thủ cường giả. Nếu khai chiến, chắc chắn sẽ khiến cho tiên huyết nhuộm đỏ thiên địa. Thiên Ngạn Nguyệt, La Vĩnh Bình khẽ nói, ngươi, Thiên gia, đã chết tộc trưởng, sao lại muốn đem nộ hỏa phát tán lên La gia chúng ta? Chỉ là ta muốn khuyên ngươi một câu, cho dù có kéo Huyết Thần Cung vào, hôm nay nếu muốn hủy diệt La gia, Thiên gia cũng không chết thì cũng phải bái lớp giả. Đến lúc đó, ta sẽ xem cái này Thiên La vực, một khối lớn thịt mỡ. Huyết thần cung có phải là trông mà thèm không? Đừng để đến cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. La Vĩnh Binh nói, lời nói không phải không có đạo lý. Huyết thần cung cùng thiên gia liên hợp, xâm chiếm La Gia, thì trong đó, thiên gia vẫn là chủ lực, tứ phương đều có cường giả, đại đa số là võ giả của thiên gia. Huyết thần cung chỉ phái hơn ngàn vị đại đế tôn, chí cao đế tôn võ giả đến, nhưng chủ yếu vẫn là đại đế tôn. Dù hơn ngàn người hao tổn trong chuyện này, với huyết thần cung cũng không phải là tổn thất lớn. Nếu thiên gia thật sự dùng hết mọi thứ để diệt La Gia, thì thiên gia tự thân cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Càng về sau, huyết thần cung chỉ cần nghĩ đến, tuyệt đối có thể chiếm đoạt thiên gia. Từ đó, huyết thần cung sẽ chiếm cứ cả huyết vân vực và thiên la vực, tích lũy vạn năm, không chừng sẽ sinh ra nhiều vị cực cảnh cường giả. Đạo lý này, thiên gia sao lại không hiểu? Thiên Ngạn Nguyệt lúc này, thần sắc lạnh lùng, cười nhạo nói, La Vĩnh Binh, ngươi có biết huyết thần đại nhân trí nữ, huyết nữ không? Huyết nữ là hòn ngọc quý của huyết thần đại nhân, đã đính hôn với ta, thiên gia thiếu chủ Thiên Thế Kiệt, hải gia tộc liên hợp, ngươi cho rằng huyết thần cũng có thể nuốt trọn thiên gia sao? La Vĩnh Binh không nhịn được quát lớn, kia huyết nữ cũng không phải là con ruột của huyết thần, ngươi cũng tin điều đó sao? Nói không chừng, đó chính là âm mưu từ trước nhằm nâng cao vị thế của huyết nữ hôm nay. Thiên Ngạn Nguyệt lại cười nhạo, đừng có ở đây mà châm ngòi ly gián, La Gia hôm nay chắc chắn sẽ diệt vong. Nghe vậy, thần sắc La Vĩnh Binh trở nên lạnh lùng, bàn tay phung lên, trong La Gia mấy thân ảnh áp giải một người tiến lên phía trước. Thi Thành, lúc này trong thiên gia, thần sắc Thiên Thế Kiệt biến đổi, nhìn về phía Thiên Thế Thành bị giam giữ, vô cùng kinh ngạc. Thiên Thế Thành đã biến mất một thời gian dài, thiên gia luôn tìm kiếm nhưng không có tin tức. La Vĩnh Binh, Thiên Ngạn Nguyệt quát lớn, người La Gia đang tìm cái chết. La Vĩnh Binh bình thản nói, Thiên Thế Thành hôm đó tại Thiên La Sơn Mạch muốn giết Cố Thành Nhàn, phá hỏng hôn ước giữa La Gia và Cố Gia, đã bị Tần Dương Tiên Sinh cùng Trần Nhất Mặc công tử bắt giữ, giao cho Cố Gia xử trí. Thiên Ngạn Nguyệt, đại ca ngươi vừa mới chết mà ngươi đã nghĩ tấn công La Gia, nếu ngươi không nói rõ, cứ việc thử xem, nếu ngươi dám động thủ, Thiên Thế Thành sẽ phải chết. Tại thời khắc này, các võ giả của thiên gia lần lượt dừng lại. Thiên Ngạn Nguyệt ánh mắt nhìn về phía tường thành, thần sắc băng lãnh, Thiên Ngạn Trác vừa mới chết, thiên gia báo thù, cảm xúc bộc phát nhất thời khắc, có thể là gia cầm giữ Thiên Thế Thành làm tấm chắn. Hắn dường như không quan tâm đến sinh tử của Thiên Thế Thành, người ngoài nói gì về hắn. La tộc trưởng, loại thủ đoạn này thật đúng là đủ hèn hạ, đủ vô sỉ. Một tiếng cười lạnh chậm rãi vang lên. Trong cung điện trôi nổi, mấy thân ảnh xuất hiện, trong đó hai người đi trước mọi người, khí tức cường đại, ẩn chứa khí áp sơn hà, tình hướng dương, dư hoàng. Nhìn thấy hai thân ảnh kia, La Vĩnh Binh sắc mặt trở nên cẩn thận. Huyết thần cung có 4 vị đối thủ ngoài cung chủ, thực lực đều ở vào cực cảnh, tu vi cường đại, không thể coi thường. Tỉnh hướng dương lúc này cười nói, cầm giữ Thiên Thế Thành, uy hiếp thiên gia. Đã như vậy, đại gia tại đây cứ chậm rãi chờ đợi đi. Lời này vừa nói ra, La Vĩnh Binh lại sầm mặt lại. Cái gì ý tứ? Tỉnh hướng dương cười ha hà nói, Mây Kinh Huynh đã đi tìm La Phàm, Cố Thanh Huyên, nghĩ rằng mạng sống của La Phàm cùng Cố Thanh Huyên có thể đổi lấy mạng sống của Thiên Thế Thành sao? Khi lời này vừa rơi xuống, sắc mặt La Vĩnh Binh sững sờ, lại có vẻ dịu lại, cười nói, ngươi cũng thật không sợ bị người ta cười chê. Lạc Nguyệt Sơn Mạch bên trong, vị kia Tần Tiên Sinh có thể không phải dễ trêu. Ta biết rõ, Tỉnh Hướng Dương chậm rãi nói, có thể chém giết Mạc Thần cung chủ, tự nhiên Mây Kinh Huynh sẽ cẩn thận. Hơn nữa, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Chu gia phái một vị Chu Trạch công tử đến đây, nhằm nghiệm chứng vị Trần Nhất Mạc đại sư kia có phải năm đó từ Cửu Nguyên vực đi ra hay không. Tỉnh Hướng Dương, ngươi thật vô sỉ. Là Vĩnh Bình tức giận quát, Trương Vân Kinh vốn là cực cảnh linh giải nhị văn cảnh, Tần Dương Tiên Sinh chưa chắc đã đủ sức đối phó, lại thêm Chu gia người như là linh giả tam văn cảnh, thậm chí là tứ văn cảnh. Chu Trạch công tử có thực lực cực cảnh linh giả tam văn cảnh, hiện tại nghĩ đến đã bắt ngươi dựa vào vị Tần Tiên Sinh kia mà rơi khỏi Thiên La vực. Tỉnh Hướng Dương cười nhạo nói, chờ đến khi Trương Vân Kim Cung chủ tướng La Phàm, Cố Thành Huyên mang đến, đổi lấy mạng Thiên Thế Thành, thì cũng như ta bị thiệt thòi vậy, ta còn không có dự định đi, ai có thể dẫn ta đi? Chỉ vừa dứt lời, một thanh âm bình tĩnh vang lên, chậm rãi truyền ra. Người nào, trong miệng ngươi, Tần tiên sinh. Một cái nguyên thú thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Tần Dương, Trần Nhất Mặc, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan cùng các thân ảnh khác đều xuất hiện trong lúc này. Phàm Nhi, Thanh Huyên, Thanh Nhan. Lúc này, La Vĩnh Binh cùng Cố Minh Thành đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu như La Phàm, Cố Thanh Huyên thật sự bị bắt, vậy bọn họ sẽ thật sự bị người chế trụ, không có khả năng. Tình Hướng Dương lúc này, thần sắc vô cùng khó coi. Trương Vân Kinh là cực cảnh linh giả nhị văn cảnh, Chu Trạch công tử là cực cảnh linh giả tam văn cảnh, làm sao có thể để cho Tần Dương cùng những người khác chạy thoát? Huyết Thần Cung không chỉ lợi dụng kẻ khác, mà còn coi việc bán mạng của họ như trò đùa, ngay cả mượn đao giết người cũng đã tính toán kỹ càng. Tần Dương lúc này cười nói, nếu các ngươi muốn mượn tay Chu gia để giết ta, vậy ta sẽ giết người của Chu gia, để sự việc càng trở nên âm ỉ. Vị Chu Trạch công tử kia, tuổi còn trẻ, đã trở thành cực cảnh linh giả tam văn cảnh. Tại Chu gia, hắn không phải là nhân vật vô danh, một nhân vật trọng yếu chứ, không thể nào. Tỉnh Hướng Dương lúc này quát lớn, ngươi làm sao có thể giết chết Trương Vân Kinh, làm sao có thể giết chết Chu Trạch? Không có gì là không thể. Tần Dương nhìn về phía Tỉnh Hướng Dương, hờ hững nói, tuy Chu gia quả thật đáng chết, nhưng mà kẻ này âm thầm thao túng, ta cũng rất khó chịu. Huyết Thần Cung, Tần Dương bước ra, đứng nghiêm giữa không trung, nhìn về phía Tỉnh Hướng Dương và Dư Hoàng, khẽ nói, có hay không ta giết chết Chu Trạch, ngươi cứ việc thử xem. La Vân Không, tiên sinh. La Vân Không lúc này thân thể bay lên, nhìn về phía Tần Dương, kích động vô cùng, hôm nay Huyết Thần Cung sẽ gặp ta, ta sẽ giúp La gia cản lại, Thiên gia càng mạnh, hoặc La gia càng mạnh, chính các ngươi hãy tự tranh đấu xem, liệu có thể có lòng tin không? La Vân Không nghe thấy lời này, lập tức mừng rỡ không thôi. Tiên sinh đại ân, đời này đời sau đều khó quên. Tần Dương rút kiếm, nhìn về phía Tỉnh Hướng Dương cùng Dư Hoàng, lạnh lùng nói, đến, thử xem. Trong khoảnh khắc này, đại chiến trở nên hết sức căng thẳng. Tỉnh Hướng Dương cùng Dư Hoàng, hai vị cung chủ, đều là cực cảnh linh giả tam văn cảnh. Hôm nay đến đây, bọn họ vốn tự tin tràn đầy, tự nhận có thể dễ dàng giải quyết La gia, nhưng không ngờ, sự tình lại trở nên phức tạp hơn. Hai người nhìn nhau, một trái một phải, chăm chú nhìn về phía Tần Dương, sát khí ngưng tụ. Lúc này, ánh mắt Tần Dương cũng nhìn về phía hai người, lù lù không động. Cùng lúc đó, bên trong La gia, La Vân Không và hai người bên cạnh cũng xuất hiện. Hai lão giả râu tóc mê mang, đó là La Lập Bình và La Lập Viên, hai vị cực cảnh lão tổ của La gia. Bên cạnh hai vị lão tổ này còn có 10 người đứng vững, có người trẻ tuổi, có người già nua, không ai giống ai. La gia có tổng cộng 12 vị cực cảnh lão tổ. Ngược lại, bên Thiên gia, Thiên Dịch Thần, Thiên Nguyên Tường, Thiên Bá An cùng các vị lão tổ khác cũng lần lượt bước ra, tổng cộng 12 vị. Đây chính là cuộc đối kháng giữa các cực cảnh. La Lập Bình, La Lập Tuyên, huynh đệ hai người, những năm qua không biết bế quan có hiệu quả ra sao, ta cùng mấy người sẽ đến lĩnh giáo một phen. Thiên Dịch Thần thần sắc đạm nhiên, một tay huy động, thiên địa chi lực sao động, phóng lên tận trời. 24 vị cực cảnh siêu cấp cường giả, trong lúc này ầm vang giao thủ, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Đồng thời, võ giả của Thiên gia và La gia cũng lần lượt giao đấu. La Vĩnh Binh sắc mặt phát lạnh, bàn tay chảo vào thân thể Thiên Thế Thành, khẽ nói, nếu Thiên gia không quan tâm, ngươi cũng không còn giá trị. Một bàn tay rơi xuống, Thiên Thế Thành thân thể bị đánh rách tả tơi, rơi xuống thành môn phía dưới. La Vĩnh Binh, Thiên Ngạn Nguyệt thấy cảnh tượng này, muốn rách cả mí mắt, rít lên một tiếng, thẳng xông ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, La Sâm từ bên ngoài xông vào, âm thanh khủng bố vang lên. Lúc này, 2-3 vạn tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn giao thủ, có thể tưởng tượng được cảnh tượng như thế nào. So với năm đó ở Cửu Nguyên Vực, nơi ba đại cấm địa giao chiến, cảnh tượng này còn hoành tráng hơn rất nhiều, oanh long long. Lúc này, trên không trung, Tần Dương đứng ngạo nghễ, hai tay cầm kiếm, ba đạo đan quyền dung hợp thành một, bám vào bên ngoài thân thể hắn. phấn quyền, bắc quyền, tác quyền, ba quyền lực lượng bùng nổ cực điểm, cường hoành vô cùng. Tỉnh Hướng Dương và Dư Hoảo, hai vị cung chủ, trong lúc này lại không thể làm gì được Tần Dương. Điều này khiến sắc mặt hai người rất khó coi. Linh giả Tam Văn Cảnh, ở Thất Đại Vực, thực lực này có thể nói là đứng ở đỉnh cao chiến lực. Thế mà hai người bọn họ lại không làm gì được Tần Dương, một chí cao đế tôn tứ phẩm. Hôm nay, huyết thần không ra, hai người các ngươi phải chết. Tần Dương lúc này, luân phiên giao thủ phía dưới, dần dần thăm dò chiêu thức của hai người. Trong lòng đã có tính toán, thần long phá. Đột nhiên, một câu quát vang lên. Tần Dương tay trái cầm thần long kiếm, như hóa thành cuồng phong, bỗng chốc càn quét, thẳng hướng Tỉnh Hứa Dương. Tỉnh Hứa Dương thần sắc biến đổi, vừa muốn đề phòng, nhưng chỉ sau một khắc, một đạo thần long thân thể tử quyển trong gió bộc phát ra. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Thần long thân thể trong giây lát xuyên thấu vào cơ thể Tỉnh Hướng Dương. Ba đạo thần văn giống như muốn ngăn cản, nhưng lại bị móng vuốt của thần long xé rách. Tỉnh Hướng Dương rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn lại. Lồng ngực của hắn đã hoàn toàn bị khoét rỗng, khí huyết sói mòn, người, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ chết dưới tay của một vị trí cao đế tôn võ giả. Bên kia, Dư Hoàng đã mặt mày như màu đất, cả người triệt để ngốc trệ. Tần Dương nhìn về phía Dư Hoàng, trong tay nắm chặt song kiếm, ánh sáng lấp lánh, âm thanh oanh long vang lên, lực lượng dũng động giữa thiên địa. Tần Dương tiến gần Dư Hoàng, sát khí ngưng tụ. Tần Dương, Dư Hoàng quát lớn, uy lực của huyết thần cung không phải ngươi có thể khinh thường. Thật sao? Vậy ta lần này đến lần khác khinh thường đâu? Ngươi đang tìm cái chết, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy. Khi lời hắn vừa dứt, long kiếm và phượng kiếm liền lập tức vung lên, khí thế kinh khủng bộc phát. Oanh, một tiếng nổ vang dội, từng tiếng anh minh đột ngột phát ra, khiến cho chân trời bên cạnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy một thanh cự kiếm ngàn trượng đang lao thẳng về phía Tần Dương. Âm thanh giống như tiếng chuông vang dội, xé rách màng nhĩ mọi người. Trong khoảnh khắc nổ tung, khí thế kinh khủng lúc này bộc phát ra. Sau một khắc ngay, mọi người đều nhìn về phía hư không nơi xảy ra vụ nổ. Đây không phải là cảnh giới mà chí cao đế tôn có thể phỏng đoán. Cường giả đạt cực cảnh, thật sự khủng bố đến mức này. Cực cảnh linh giả, chỉ là cực cảnh đệ nhất cảnh, bước vào nhục thân thần văn chi đạo, hoàn thành một lần thì mới chuyển biến. Dù vậy, đã là cường hoành như vậy. Khi cự kiếm xiết ra, thân thể của Tần Dương bị che kín. Phía trước, khí huyết khủng bố bộc phát. Một tòa cung điện huyết sắc cao tới trăm trượng oanh long long mà xuất hiện. Bốn phía huyết sắc cung điện, trên trăm võ giả mang huyết sắc bào phục, khí huyết mạnh mẽ giống như từng con cửu giai nguyên thú. Trước huyết sắc cung điện, bậc thang mạ vàng, từng thân ảnh đứng ở nơi đó, mỗi thân thể đều mang vẻ lạnh lùng, nhìn quanh đại địa. Huyết thần cung, đến rồi. Lúc này, Dư Hoàng cung chủ như rơi vào sóng biển, nhìn thấy cứu tinh, liền hô lớn, huyết thần đại nhân, huyết thần đại nhân tự mình đến. Tần Dương đã chắc chắn chết. Nhưng ngay lúc này, hư không khẽ rung lên, một đạo quang mang chợt lóe, lập tức xuất hiện trước mặt Dư Hoàng, xuyên qua thân thể hắn. Thân thể Dư Hoàng như chu trạch, hóa thành ba khối, rơi xuống đại địa, thiên phượng thuấn sát, Dư Hoàng mất mạng. Cùng lúc đó, thân thể Tần Dương xuất hiện, bạch sắc trường sam nhuốm, đầy vết máu, thoạt nhìn mang theo vẻ dữ tợn. Lúc này, trước huyết sắc cung điện, một vị nam tử mặc kim bào đứng chắp tay, thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, hắn mở một mắt nhìn về bốn phía thiên địa, phảng phất như tất cả mọi người đều bị hắn nhìn thấu. Bên cạnh hắn, một nam tử mang áo bào màu vàng, cùng với một nam tử trong ngân sắc bào phục, đôi mắt hẹp dài, lúc này cũng lạnh lùng vô cùng. Lúc này, La Gia cùng Thiên Gia, các cường giả cực cảnh, lần lượt sắc mặt biến đổi. Lãnh Trấn Nguyên, Tấn Vân Hạc, khi nhìn thấy hai người này, hơn 20 vị cường giả cực cảnh đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Lãnh Trấn Nguyên và Tấn Vân Hạc, tại Huyết Vân Vực, hai người này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là mạnh hơn cả bốn vị cung chủ của huyết thần. Họ là tả hữu hộ pháp của huyết thần. Những năm gần đây, mọi chuyện lớn nhỏ trong huyết thần cung đều do Tỉnh Hướng Dương, Dư Hoàng, Trương Vân Kinh và Mạc Thần, bốn vị cung chủ đảm nhận. Hai người này một mực ẩn mình trong bóng tối, nhiều năm qua chưa từng xuất hiện. Liệu giờ đây, khi họ hiện thân, huyết thần có phải cũng sẽ đến hay không? Lãnh Chấn Nguyên, người mặc kim bào, nhìn bốn phía, hờ hững nói, vốn cho rằng ba vị cung chủ có thể dùng đến, không ngờ cuối cùng vẫn là khinh thường ngươi. Tất cả bốn đại cung chủ đều đã mất mạng, điều này đối với Huyết Thần Cung cũng là một đả kích cực lớn. Dù ngươi đã chết, nhưng Lãnh Chấn Nguyên thoạt nhìn tựa hồ không thèm để ý, thực ra trong lòng lại vô cùng tức giận. Bốn vị cường giả cực cảnh lại chết tại Thiên La Vực, làm sao hắn có thể không tức giận, khinh thường ta? Không chỉ là hắn, mà còn có các ngươi. Tần Dương lúc này nhìn về phía hai nam tử, một người mặc kim bào, một người mặc ngân bào, cười nói, chỉ là một Huyết Vân Vực mà thôi. Huyết Thần Cung, Huyết Thần đại nhân cũng dám ngông cuồng tự xưng là huyết thần, thần linh có thể sánh vai cùng thiên địa, còn ngươi, những Huyết Thần đại nhân có xứng không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ đều thông minh, bối cảnh thế giới lại đa dạng rộng lớn. Hắn đã ngán ngẩm việc dùng vũ lực để chém giết tranh bá, cho nên mới ghé vào đây. Khi lời này vừa nói ra, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc đều run lên, nhìn về phía Tần Dương, trong mắt tràn ngập sát khí. Huyết Thần đại nhân uy danh cải thế, không thể vũ nhục, ai cũng không thể. Tần Dương thấy vẻ mặt của hai người, liền cười nói, Huyết Thần đại nhân không thể bôi nhọ, trong mắt ta, nhóm Huyết Thần đại nhân chỉ là những kẻ tu hành tà môn ma đạo, không thể ngậm mặt nhìn trời. Ngươi tìm chết, chờ mà xem. Khi những lời này vừa thốt ra, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Văn Hạc lập tức hóa thành kim sắc và ngân sắc quang mang, thẳng xông về phía Tần Dương. Tiếng gầm khủng bố bộc phát, anh long long vang lên, từng đạo sóng âm lan tỏa. Tần Dương hai tay cầm kiếm, trong chớp mắt chém ra, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên, ngưng tụ thành hai đạo ánh sáng sóng. Ba thân ảnh lập tức va chạm, thân thể Tần Dương bị chấn lùi lại, đập xuống đất, bụi bay mù mịt. Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc nhìn nhau, sát khí ngưng tụ, đây chính là chí cao đế tôn tứ phẩm, có thể đủ sức giết chết vài cường giả đạt cực cảnh, vậy mà hắn lại không che đậy miệng. Thật là quá coi thường sức mạnh của bá chủ Huyết Vân Vực, Huyết Thần Cung. Lúc này, Tần Dương từ từ đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, thoạt nhìn khá chật vật. Linh giả tứ văn cảnh, cực cảnh linh giả là cửu thần văn cảnh, một văn một biến, cửu văn đăng thiên. Trong cảnh giới cực cảnh, một biến hóa nhỏ có thể hoàn toàn bù đắp được sự khác biệt với chí cao đế tôn cảnh giới tam phẩm. Nhìn thấy Tần Dương đứng dậy, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc hai người trong mắt nương tụ sát khí, kẻ này xác thực là một phiền phức. Cùng lúc đó, Huyết Sắc Cung Điện từ từ mở ra, một đạo thanh âm mơ hồ vang lên trong không gian, dừng tay. Thanh âm kia giống như từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, lại phảng phất gần bên tai. Khi Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc nghe thấy lời này, họ lần lượt dừng lại. Tần Dương, thanh âm lại vang lên, thản nhiên nói, thực lực ngươi, ta tán đồng, nếu ngươi nguyện ý giao ra Trần Nhất Mặc, ta có thể giao Thiên La Vực cho ngươi, về sau chỉ cần ngươi xưng thần với ta là được. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người trong Thiên Gia và La Gia đều tâm thần rung động. Huyết Thần thật sự có khẩu khí lớn. Trong La Gia, một vị cường giả cực cảnh nhất văn cảnh quát, Huyết Thần, ngươi không cần phải ra vẻ kiêu ngạo, cẩn thận gió lớn tránh lưỡi. Vừa dứt lời, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc đều hiện lên sát khí, nhìn về phía lão tổ của La Gia đang mở miệng, ta không sợ. Thanh âm của Huyết Thần vang lên lần nữa. Trong khoảnh khắc, một bàn tay huyết sắc từ trong cung điện bay ra, lập tức hướng về phía lão tổ La Gia. Huyết sắc quanh quẩn trong không khí, thảm thanh kêu gào vang lên tức thì. Chỉ trong vài hơi thở, La Gia lão tổ đã thân thể vạn vẹo, khí huyết tiêu tán, hóa thành thi thể khô cạn và rơi xuống mặt đất. Hắn đã chết. Vẫy tay một cái, chém giết một vị linh giả nhất văn cảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình đập nhanh, hoảng sợ. Huyết Thần lại hỏi, Tần Dương, ngươi nghĩ sao? Ngươi là một yêu nghiệt như vậy, ta thật sự không đành lòng giết ngươi. Ngươi đang nói gì mê sảng? Tần Dương nghe những lời đó, cười nhạo nói, giết ta, ngươi không xứng. Ha ha, Huyết Thần không tức giận, chỉ cười nhạt. Lúc này, cung đình đại môn rộng mở, một bóng người toàn thân bao phủ, trong hắc vụ từ từ bước ra. Bên cạnh hắc ảnh đó, một vị nữ tử thanh tú động lòng người đứng vững. Khi nhìn thấy thân ảnh nàng, sắc mặt Tần Dương lập tức biến đổi, hắn đứng im tại chỗ. Trong khi đó, Nữ tử cũng nhìn về phía Tần Dương, thân thể nàng khẽ run lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói một lời nào. Có lẽ chỉ là những biến đổi rất nhỏ, nhưng huyết thần đã nhận ra điều đó. Người có quen biết? Huyết thần nhíu mày hỏi. Nữ tử lúc này không mở miệng. Tần Dương cười nói, đúng vậy, ta quen biết nữ nhân này, ta đã ngủ với nàng. Huyết thần cảm thấy khí tức dao động. Vậy Tần Dương, nếu ngươi chịu quy thuận với ta, ta sẽ gả nữ tử này cho ngươi. Nghe đến lời này, các võ giả thiên gia đều biến sắc. Huyết thần cung có ý định bội ước sao? Việc này được không? Tần Dương cười nói, nếu ta muốn, ta tự lấy. Cần gì ngươi phải gả cho ta? Ngươi thật ngu muội. Ngươi biết chôn vùi tất cả, bao gồm cả tính mạng ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Tần Dương lúc này hai tay cầm kiếm, nói thẳng, ta lại muốn xem một chút, ngươi, vị huyết thần đại nhân này, rốt cuộc là bộ dáng gì? Anh, Tần Dương trong người, khí tức nương tụ, chí cao đế tôn thập phẩm bộc phát. Huyết thần lúc này không hề động thủ, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc lập tức tiến lên, hai vị linh giả tứ văn cảnh. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, vùng tay lên, cho ta, hắn quát lớn, mọi người đều sững sờ. Tần Dương quay người, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, quát, hành quyển. Trần Nhất Mặc lúc này hiểu ý, vung tay lên, một đạo hỏa hồng quang mang, thẳng xông về phía Tần Dương, hắn nắm chặt tay. Hỏa hồng quang mang lập tức hội tụ vào thân thể. Lúc này, xung quanh Tần Dương, bốn đạo quang đoàn không ngừng quay cuồng, làm hắn trông như vừa thần thánh vừa cao, không lường được. Vào thời khắc này, Tần Dương thân thể khẽ run lên, cửu nguyên đan điển, thứ tư quyển, hành quyển, đây là thứ hắn đã chế tạo ra ở cực cảnh năm xưa, chất liệu có thể nói là tuyển trạch nhất đẳng. Chỉ là, việc hắn ở cảnh giới chí cao đế tôn, mà dung hợp thứ tư quyển thì gánh nặng rất lớn, còn tốt, Tần Dương thì thầm nói, có thể chống đỡ. Ngay lúc này, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc đã lao tới. Tần Dương nắm chặt lòng hoàng thập tự kiếm, khí huyết trong người bạo phát, thiên long chạm, thần long phá, kiếm khí như gió lốc tung bay ra ngoài. Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc lúc này đều không giảm sát khí, tay mỗi người xuất hiện một cây trường thương, một cây trường kích. Hai người cầm trong tay vũ khí, khí thế bùng nổ, bốn đạo thần văn xoay quanh thân thể. Cực cảnh linh giả có thể ngưng tụ thần văn không chỉ có thể dùng để phòng ngự, mà còn nắm giữ sức mạnh bạo phát cực kỳ cường hoành. Oanh, lực bạo phát khủng khiếp tản ra, long hoàng thập tự kiếm hóa thành hai thanh, giữa trời giết ra, âm thanh vang lên không ngừng. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương không ngừng lùi lại, không phải vì khí tức bạo phát của hắn kém, mà vì uy năng của long hoàng thập tự kiếm không đủ mạnh. Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc trong tay nắm giữ, đó là cực khí, là chân chính cực khí do sư chế tạo, xứng đáng với cực cảnh võ giả vàng phẩm cực khí. Những loại cực khí này, cho dù là cấp thấp nhất, cũng không thể so sánh với chí tôn bảo khí. Ba người giao thủ, uy thế mênh mông. Huyết thần đại nhân đứng trước cung điện, thản nhiên nói, nếu ngươi đầu hàng, có thể không chết. Đáp lại hắn chỉ là Tần Dương, càng hung mãnh công kích Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc. Đầu hàng, nằm mơ, Tần Dương nói, song kiếm đặt song song, trong giây lát lao ra. Oanh, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc ngang nhiên không tránh, trực tiếp xung phong mà ra, âm thanh kim loại vang lên, làm người sợ hãi, khí tức bộc phát ra, khí thế kinh khủng ầm vang, ngưng tụ lại, tạch tạch tạch. Sau một khắc, trong tay Tần Dương, long hoàng thập tự kiếm xuất hiện vết rách trên cả hai thanh kiếm. Dù đó là đỉnh tiêm chí tôn bảo khí, nhưng khi đối mặt với cực cảnh thần binh, bạo phát đến mức cực hạn, sức mạnh vẫn không đủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ đều thông minh, bối cảnh thế giới lại đa dạng và rộng lớn, hắn đã ngán ngẩm việc dùng vũ lực để chém giết tranh bá. Tần Dương thân thể ầm vàng lùi nhanh, Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc không ngừng đuổi theo. Trung quy chỉ là chí cao đế tôn. Lãnh Chấn Nguyên cười nhạo, trường thương bộc phát ra hơn vạn đạo hào quang, tràn ngập giữa thiên địa, hóa thành một đạo mãnh hổ, thẳng hướng Tần Dương mà chạy tới. Thấy cảnh này, Tần Dương nhíu mày, trong tay bất ngờ xuất hiện một tôn đan đỉnh, đó là Long Hoàng Hư Nguyên đỉnh, thân đỉnh phóng đại, trong chớp mắt hóa thành trăm trượng, ngăn chặn mãnh hổ. Trong khi đó, Tấn Vân Hạc cầm trường kích đáp xuống, nhân lúc Tần Dương chống cự Lãnh Chấn Nguyên thì chém giết Tần Dương, ngươi tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tần Dương quát lớn, hai tay nắm chặt, khủng bố bạo phát lực, càn quét ra ngoài. Anh, tiếng nổ vang lên, thiên hàng tinh quang bao phủ xung quanh Tần Dương. Một cái mãnh tượng bàn chân khổng lồ lập tức xuất hiện, đạp thẳng lên Tấn Vân Hạc, cạch. Tại khoảnh khắc đó, bốn đạo thần văn quanh thân Tấn Vân Hạc vỡ nát. Hắn há miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, bị một chân đá ra, hóa thành lưu quang, không biết sống chết. Cùng lúc đó, chân kia lại rơi xuống, đi thẳng tới trước mặt Lãnh Chấn Nguyên, cũng đá ra. Nhưng Lãnh Chấn Nguyên không may mắn như Tấn Vân Hạc, một chân kia trực tiếp đạp hắn xuống đất, ép thành thịt nát. Tần Dương vừa sải bước ra, vẫy tay một cái, nhấc trường thương trong tay Lãnh Chấn Nguyên lên, bàn tay hắn nắm chặt, trường thương lập tức phá không bay ra, bắn thẳng đến huyết sắc đại điện. Bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, trường thương xuyên qua huyết sắc đại điện, làm đại điện vỡ nát. Huyết thần cùng các thân ảnh khác lập tức tản ra bốn phía. Trong nháy mắt, Tần Dương bộc phát ra sức mạnh siêu cường, phá vỡ mọi nhận thức của mọi người. Sau khi dung hợp thứ tư quyển đan điển, Tần Dương dường như bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Sau khi huyết sắc cung điện nổ tung, thân thể huyết thần đứng vững giữa không trung, như một thân ảnh khác lại đáp xuống. Tần Dương lúc này nghênh đón thân ảnh đó, hai tay nắm chặt, thân ảnh kia không thể khống chế, rơi vào ngực hắn. Lúc này, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tần Dương, một tiếng lẩm bẩm, mang theo nỗi tương tư, Tử Khanh, Tần Dương nhìn thấy giai nhân trong ngực, hai tay kéo nàng ôm chặt vòng eo tinh tế, chậm rãi hạ xuống. Khoảnh khắc này, huyết thần đại nhân xung quanh thân thể, hắc vụ chuyển thành huyết vụ, trong mơ hồ run rẩy. Tần Dương, kế hoạch của ngươi thật tốt. Khi Lãnh Chấn Nguyên và Vân Trung Hạc đang ở thế yếu, đột nhiên bộc phát, chém giết hai người, hủy diệt huyết sắc đại điện, chính là vì mang theo nữ tử này rời đi. Hai người không chỉ quen biết, mà còn có quan hệ không bình thường. Diệp Tử Khanh tính tình kiên cường, khi nhìn thấy Tần Dương lần đầu tiên, nàng tự nhiên nhận ra. Tuy nhiên, nàng cũng biết nếu mình là to, tất sẽ bị huyết thần chế tải, trở thành chướng ngại cho Tần Dương. Tần Dương cũng hiểu rõ điều này. Vì vậy cả hai đều không biểu lộ nhiều cảm xúc. Lúc này, khi Tần Dương kéo nàng lại gần, nàng nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Tại Cửu Nguyên Vực, ta luôn nghe ngóng tin tức của ngươi, nhưng không thấy gì, không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi. Tần Dương nói với giọng có phần dịu dàng. Sau nhiều năm quen biết, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều là những người quan trọng trong cuộc sống của hắn. Hắn chưa bao giờ khoe khoang rằng mình là một chuyên tình nam nhân. Lúc này, thân thể Diệp Tử Khanh khẽ run lên, như thể có điều gì đó ỷ khuất, giấu kín trong lòng, muốn nói ra, nhưng lại không muốn. Không có gì đâu. Tần Dương nhẹ nhàng vỗ vai nàng, an ủi nói, không có gì đâu. Lúc này, nhóm người huyết thần đang đứng giữa không trung, chứng kiến cảnh này, họ không thể phản ứng kịp. Nhìn kìa, không chỉ là bạn cũ, quan hệ còn không bình thường. Huyết thần lên tiếng, giọng nói đầy ngạc nhiên, hắn thừa nhận đã xem thường Tần Dương, kẻ này thật đặc biệt, nàng là nữ nhân của ta. Tần Dương nhìn thẳng vào huyết thần, giọng lạnh lùng nói, huyết thần thật sao, hôm nay ta sẽ khiến ngươi trở thành huyết cạn bã, ha ha ha. Huyết thần nghe lời này, bỗng nhiên cười ha ha, cười cực kỳ ti tiện và làm càn, đã nữ tử này đối với ngươi trọng yếu như vậy, bản tọa lại không sợ, ha ha ha. Nghe lời này, Tần Dương nhíu mày, không nói gì, ngươi có biết vì sao bản tọa nhận nàng làm nữ nhi, một mực bồi dưỡng nàng không? Huyết thần cười nhạo, Tần Dương, nếu ngươi quan tâm nàng như vậy, thì hãy thần phục ta đi. Nếu không, ta sẽ giết nàng, không biết khi nàng chết, ngươi có đau đớn đến mức không muốn sống hay không? Tần Dương nghe lời này, trong lòng châm biếm, nhưng hắn vẫn nhìn về phía Diệp Tử Khanh, lông mày lại nhíu chặt. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Diệp Tử Khanh, bỗng nhiên sắc mặt hắn khẽ biến. Huyết linh trí là cái gì? Mà ở cách đó không xa, Trần Nhất Mặc nghe đến lời này cũng sắc mặt biến đổi, quát lớn, huyết linh trí là dùng ngàn vạn sinh linh huyết chế luyện thành. Huyết thần, ngươi quả thực tu hành bàng môn tà đạo. Huyết thần lại thẳng thắn thừa nhận, bản tọa tu luyện huyết thần quyết là vô thượng pháp quyết, đáng tiếc là nhiễu loạn, chỉ có thể dùng để bồi dưỡng huyết linh trí, áp chế tà huyết trong cơ thể bạo phát. Nhiều năm qua, ta tìm một thiên tài để làm thí nghiệm. Có thể nói không có thất bại nào, cho đến khi gặp nào. Ta gần ngàn năm nay, đã thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo, bồi dưỡng nữ tử này, giúp nàng tiến đến cực cảnh linh giả, thực lực gia tăng, bồi dưỡng huyết linh trí. Tất cả chỉ vì giải quyết tả huyết thống khổ, Tần Dương. Chỉ cần ta có một niệm, liền có thể quyết định sinh tử của nàng. Đương nhiên, nếu ta giết nàng, thì huyết linh trí cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Ta sẽ không chết, niêm ngàn năm tâm huyết của ta sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nếu ngươi thần phục ta, ta sẽ không giết nàng. Về sau, ngươi sẽ trở thành huyết thần tử của huyết thần cung, cùng ta thống trị huyết vân vực và thiên la vực. Tương lai hai chúng ta liên thủ, tiến vào thượng nguyên thiên vực cũng không phải là điều không thể. Hợp tác cũng có lợi, ngươi là người thông minh, nên biết rõ phải lựa chọn như thế nào. Huyết thần lúc này nói với giọng điệu dẫn dắt. Hắn nhận ra Tần Dương rất quan tâm đến Diệp Tử Khanh. Hắn hiện tại không chút hoang mang, chính là vì Tần Dương quan tâm đến nàng. Tần Dương càng quan tâm Diệp Tử Khanh, thì càng không có khả năng vạch mặt với hắn. Uy hiếp ta, ngươi xứng đáng sao? Tần Dương nhìn huyết thần, thân thể màu đỏ tươi, cùng với mây khói lượn lở, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ muốn uy hiếp ta? Trước tiên hãy xem lại bản thân mình là đức hạnh gì. Chỉ là không biết từ đâu có được tà tu võ quyết mà dám tu hành, gây ra rủi ro, lại dùng loại tà môn ma đạo này để giải quyết vấn đề. Tần Dương nắm chặt tay ngọc của Diệp Tử Khanh, nhìn về phía huyết thần, khẽ nói, ngươi giết một người, thử xem sao. Khi nhìn thấy Tần Dương bá đạo và không hề sợ hãi như vậy, trong lòng huyết thần cảm thấy kinh ngạc, nhưng bên ngoài hắn vẫn lạnh lùng nói, ngươi thật không quan tâm đến sinh tử của nàng sao? Nghe thấy lời này, Tần Dương chỉ mỉm cười, ta quan tâm, hắn thẳng thắn đáp, chỉ có thể là ngươi, ngươi nắm giữ sinh tử của nàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ đều thông minh, bối cảnh thế giới lại đa dạng rộng lớn. Hắn đã ngán ngẩm việc dùng vũ lực để chém giết tranh bá, cho nên mới ghé vào đây. Thật sao? Huyết thần lập tức nói, ngươi nếu biết huyết linh trí, thì cũng biết rõ uy lực của nó. Nếu ta bóp nát huyết linh trí, nàng nhất định sẽ bị ngàn vạn đạo khí huyết quán trú vào thân thể, bạo thể mà chết. Đến lúc đó, giai nhân này của ngươi sẽ biến thành bột mịn, ngươi thử xem. Tần Dương lúc này bước ra, nhìn về phía huyết thần, cười nhạo nói, thử xem, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám, ta không nói ngươi không dám, ta chỉ để cho ngươi thử xem. Tần Dương lạnh lùng nói, thử xem xong, ngươi sẽ lại nói khoác lác. Lúc này, huyết thần lại do dự, Tần Dương thật sự không sợ Diệp Tử Khanh chết, hắn không quan tâm đến nàng. Không thể nào, hai người vốn có quen biết, mà trước đó, hai người cố ý giả bộ chỉ là một màn giấu giếm, là để hắn thấy. Hơn nữa, Tần Dương đã cố ý tỏ ra yếu thế, rồi đột ngột chém giết Lãnh Chấn Nguyên và Tấn Vân Hạc để cứu Diệp Tử Khanh. Điều này đủ để chứng minh mối quan hệ của họ không hề tầm thường. Nhưng vì sao bây giờ, Tần Dương lại không tỏ ra chút nào lo lắng cho sinh tử của Diệp Tử Khanh? Hắn biết rõ sự khủng khiếp của huyết linh trí mà vẫn không lo lắng. Nếu thực sự để huyết linh trí bạo phát, Diệp Tử Khanh sẽ chết. Hắn nghĩ phải giải quyết vấn đề tu hành của bản thân cũng gần như không có khả năng. Thế nào, không động thủ? Lúc này, Tần Dương vừa bước ra, sát khí mùn mụt nói, thế nào, không dám, hay là đã sợ rồi? Huyết thần lúc này quả thực cảm thấy sợ hãi. Ngươi đang khích tướng ta? Huyết thần hừ một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám làm thật sao? Khoảnh khắc ấy, huyết thần hoàn toàn tức giận. Hắn nâng bàn tay lên, năm ngón tay tái nhợt mảnh khảnh xuất hiện, trong đó ngưng tụ một đạo huyết hạch. Bản tọa đã tốn hao ngàn năm thời gian bồi dưỡng một vị, nếu nàng chết, ngươi đời này đừng mong được an ổn. Huyết thần nắm chặt tay, oanh, trong khoảnh khắc, từ tay huyết thần phát ra một tiếng nổ vang, vỡ ra như sơn băng địa liệt, một đạo y áp khủng bố càn quét ra. Lúc này, Tần Dương vẫn cầm chặt tay ngọc của Diệp Tử Khanh, chưa từng buông ra. Thời gian trôi qua, thiên địa bỗng trở nên tĩnh lặng, Diệp Tử Khanh vẫn đứng yên ở đó, có vẻ như không bị ảnh hưởng, nhưng nàng cũng không hiểu được tại sao Tần Dương lại có thể làm như vậy. Trong khoảnh khắc, Diệp Tử Khanh đột nhiên cảm thấy trái tim mình rung động, nàng nhận ra trái tim ấy giống như một cái kén máu, đang cuồng bạo muốn vỡ ra, nhưng lại bị một lực lượng ngăn cản. Diệp Tử Khanh tự kiểm tra thân thể và phát hiện không biết từ khi nào, bên trong thân thể nàng đã ngưng tụ ra một đạo như ngón tay dài duỗi, quấn chặt lấy cái kén máu, khiến cho nó dù muốn bạo liệt cũng không thể. Cái này, Tần Dương khẽ mỉm cười nói. Trước đây ta đã thu được thực cốt trúc long mạch chi linh, có thể đối phó với huyết linh trí này. Ngươi, cái nha đầu, thật sự là gặp may. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Tử Khanh. Không thể nào, lời vừa dứt, huyết thần tức giận hét lên. Tuyệt đối không thể nào. Tần Dương nhìn về phía dáng vẻ dữ tợn của huyết thần, cười nhạo nói. Có gì là không thể, vạn sự vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Ngươi tự xưng là huyết thần, vốn đã là cuồng vọng, còn dám lấy nữ nhân của ta làm vật chúa, để ngươi dưỡng huyết kém. Ta cho ngươi một cơ hội tự do, tự chọn cách chết. Ánh mắt Tần Dương dần trở nên âm lãnh. Lúc này, Diệp Tử Khanh vội vàng nói, không thể giết hắn. Sư Nhi biết rõ tung tích của hắn. Hả? Diệp Tử Khanh tiếp tục. Ta và Sư Nhi cùng đi đến Trung Tam Thiên, sau đó đã gặp phải người của huyết thần cung. Huyết thần đối với ta rất tốt, lúc đó ta còn cảm kích hắn, nhưng sau mới biết hắn muốn mượn ta để luyện chế kén máu, đồng thời đưa Sư Nhi đi. Ta không biết hắn đã đưa Sư Nhi đến đâu. Nếu ta tự sát, hắn sẽ giết Sư Nhi để uy hiếp ta. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Tần Dương càng thêm lạnh lùng. Vừa rồi ta còn nghĩ dù ngươi cầm Tử Khanh luyện chế kén máu, nhưng những năm qua đã giúp nàng đạt đến cực cảnh, cũng coi như có phần giúp đỡ nàng. Huyết linh trí lại có khí huyết cường đại, có thể giúp nàng một chút sức lực, cho nên ta đã lựa chọn cho ngươi một cơ hội tự do, để ngươi tự quyết định cách chết. Hiện tại, điều đó không còn. Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt trên đầu hắn, hình dáng long phượng bắt đầu xuất hiện. Huyết thần lúc này vẫn mang vẻ dữ tợn, giận dữ quát. Làm hỏng đại sự của ta, ngươi mới là kẻ đáng chết. Ngay sau đó, huyết thần hóa thành một đạo huyết hải, tràn ngập khắp thiên địa. Tất cả những người quanh đó đều cảm nhận được một cỗ khí tức như tim đập nhanh từ trong huyết hải phóng ra. Lui, nhanh lui, không ý chí, cao đế tôn các cường giả hô to. Nhận chết, huyết thần quát lớn, huyết hải lập tức biến thành một đạo màu đỏ, lao thẳng về phía Tần Dương. Âm thanh ầm ầm vang lên. Tần Dương, với hình dáng long phượng trên đầu, vẫn đứng vững không lùi bước, tìm chết. Hắn vung tay lên, hình thể long chỉ hạ xuống, long chảo trực tiếp chụp vào huyết hải. Cùng lúc đó, phượng hoàng thân thể cũng lao xuống, song chảo vươn ra, miệng hướng thẳng vào bên trong huyết hải mà đâm tới. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong huyết hải, vô tận khí huyết như muốn quay cuồng, muốn thoát ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của long phượng lan tới. Tần Dương quát lớn, hình thể long phượng bùng nổ, bốn quyền đan điển đồng thời phát ra uy lực, làm cho thần uy của long phượng đại triển. Âm thanh lạp lạp liên tục vang lên, huyết hải dần dần tán loạn. Một thân thể từ bên trong lúc này lộ ra, kia là một nam tử thân mang trường sa màu đỏ, thoạt nhìn chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thân thể gầy gò như que củi. Huyết thần quyết, Tần Dương thì thầm, chỉ là một môn võ quyết tầm thường, ngươi cũng dám tu hành, thật đúng là không biết sinh tử. Huyết thần lúc này gầm thét, Tần Dương, a, à, ta hận, a, à, hận cũng vô dụng. Tần Dương hừ một tiếng, Sư Nhi ở đâu? Hắn nói thẳng, ta có muôn vàn phương pháp để ép ngươi mở miệng. Huyết thần giống như biết mình không còn trốn dung thân, nhìn về phía Tần Dương, cười nhạo âm lãnh, nàng bị người Tây Hoa Thiên Hoa gia mang đi, ngươi hãy tự mà tìm nàng. Ha ha, Tây Hoa Thiên, Tần Dương nhíu mày, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gạt ngươi. Huyết thần cười lại nói, người Tây Hoa Thiên, có một ngày, đã đụng đến nàng tại huyết vân vực, nhìn chúng thiên phú của nàng, liền cưỡng, ép mang đi. Hắn nhìn nữ tử kia, sắc đẹp tuyệt trần, thiên phú ngạo nhiên, nói không chừng giờ đã trở thành phu nhân của một thiên kiêu trong Hoa gia. Ha ha ha, ngươi hãy đi tìm nàng đi, hãy xem Hoa gia có thả người hay không. Huyết thần lúc này như điên cuồng, hắn biết mình chắc chắn phải chết, càng biết rõ nếu không nói ra, Tần Dương sẽ hành hạ hắn đến chết. Đã như vậy, hắn thả nói ra, nhưng Tần Dương dám đi Tây Hoa Thiên Hoa gia sao? Hoa gia là thế lực thiên vương cấp trong Tây Hoa Thiên, còn mạnh hơn cả bảy đại thiên vương cấp thế lực của Thượng Nguyên Thiên. Tần Dương đi, chính là phải chết. Hắn thông minh, bá đạo, tạm lưu ngươi một mạng. Tần Dương nắm chặt bàn tay, huyết thần thân thể ngay lập tức sụp đổ, nhục thân bị hủy, chỉ còn hồn phách sót lại. Hồn phách đó bị hắn nắm chặt, ngay sau đó bị thân thể thần long há miệng nuốt vào. Nhục thân đã bị tiêu hủy, nhưng hồn phách vẫn còn tồn tại. Tần Dương lúc này mặt mày sầm lại. Tần Dương, Diệp Tử Khanh an ủi, Sư Nhi đã được người ta chú ý vì thiên phú, gia tộc Hoa Tây hẳn sẽ không làm ra việc quá phận. Tần Dương lập tức đáp, ta không phải lo lắng về điều đó, mà là nếu như gia tộc Hoa quá ép sát với tính tình của Sư Nhi, không biết sẽ ra sao. Diệp Tử Khanh cũng có sắc mặt ảm đạm. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên biến sắc, bàn tay nắm lại, một cái đẩy Diệp Tử Khanh ra xa hơn trăm trượng. Oanh, trong chớp mắt, thiên địa bạo liệt, khu vực Tần Dương đứng lập tức nương tụ phong, lôi, điện, mưa, trong khoảnh khắc tất cả đều rơi xuống, bộc phát ra âm thanh ầm ầm. Tần Dương, Diệp Tử Khanh mặt mày trắng bệch, tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh, nàng căn bản không cảm nhận được gì, còn Tần Dương dường như chỉ cảm nhận được tất cả những điều này ở thời khắc cuối cùng. Có thể đã muộn, gió hóa thành từng đạo phong nhận trăm trượng, xé rách hư không, nhắm vào vị trí của Tần Dương, rồi như những khối lớn trăm trượng đổ xuống. Điện, ánh sáng chói lọi bắn ra bốn phía, rơi xuống. Mưa như những mũi kiếm xuyên thấu thiên địa. Lúc này bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, khiến cho thiên địa xung quanh xoay chuyển. Phong vũ lôi điện cũng chính là phát ra từ bốn người này. Từ trong nội thể của họ dường như ẩn chứa lực lượng băng thiên, và trên trang phục của bốn người, mỗi người cũng đều ngưng tụ ra bốn đạo tự phủ. Đó chính là phong vũ lôi điện. Trong khoảnh khắc này, những người giao chiến của Thiên Gia và La Gia đều biến sắc. La Vân không lo lắng cho an nguy của Tần Dương, thần sắc tái nhợt. Trong khi đó, lão tổ của Thiên Gia, Thiên Dịch Thần lại thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Chấn Nguyên đã chết, Tấn Vân Hà cũng đã chết, huyết thần thì bị Tần Dương trấn áp một cách thô bạo. Tần Dương như là đã nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa Thiên Gia và La Gia. 12 vị lão tổ của Thiên Gia đều là ở cấp bậc nhất văn cảnh, nhị văn cảnh, ai có thể ngăn cản hắn, Thiên Gia tất sẽ bại. Một khi Thiên Gia thất bại, khu vực của Thiên Gia và huyết thần cung sẽ dần dần bị La Gia xâm chiếm từng bước. Giờ đây, có người xuất thủ nhằm đánh giết Tần Dương, Thiên Gia và La Gia còn có thể tiếp tục chiến đấu. Lúc này, bốn vị cường giả không biết từ đâu xuất hiện. Đối với Tần Dương mà nói, có thể xem là một kích chí mạng. Diệp Tử Khanh sắc mặt trắng bệch, đáng sợ, nàng trong những năm gần đây bị huyết thần dùng thiên tài địa bảo cùng với những phương pháp tốt nhất để dạy bảo, bồi dưỡng. Hơn nữa, nhờ Tần Dương trước đây cấp cho pháp thân, tu hành căn cơ của nàng ổn định, đã tiến đến cực cảnh. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không phát giác ra bất cứ điều gì. Thật khó tưởng tượng được thực lực của đoàn người này mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, bốn đạo thân ảnh cùng với phong vũ lôi điện công kích cuồn cuộn không dứt. Từ bốn người kia phát ra bốn đạo ấn phù dũng động mà đến. Sau một thời gian dài, lực lượng dần dần tán loạn, bốn thân thể đều tỏ ra không yên lòng, tự mình thi triển tuyệt học hung hăng oanh kích nhằm tiêu diệt Tần Dương. Sự chấn động khủng khiếp dần dần tiêu thất. Diệp Tử Khanh, La Vân Không, La Vĩnh Bình và những người khác đều có sắc mặt khó coi. Chủ giả, La Vân Không phẫn nộ quát, thế lực Thượng Nguyên Thiên Vực đã ước định không nhúng tay vào sự phát triển của các đại vực, Chu gia có phải muốn bội ước không? Chu gia làm việc cần gì đến ngươi nghị luận? Một tiếng quát vang lên trên bầu trời, bên cạnh tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện đạp trên phong mũi nhọn. Đầu lĩnh là hai người thần mang hoa phục, đầu đội mào, khí phách lẫm liệt. Hai người này tỏa ra khí huyết uy áp khủng bố, khiến cho hàng vạn võ giả xung quanh không thể tiếp tục giao thủ. Lúc này, bên trái một người thản nhiên hỏi, Chu Trạch đâu? Nghe đến vấn đề này, Thiên Gia Thiên Ngạn Nguyệt vội vàng nói, Chu Trạch công tử cùng huyết thần cung Trương Vân đã chạm trán với Tần Dương và Trần Nhất Mặc, kết quả bị Tần Dương chém giết. Khi lời Thiên Ngạn Nguyệt vừa dứt, một trung niên nhân mở miệng, tay trưởng cách không chộp lấy Thiên Ngạn Nguyệt, không hề có một chút năng lực phản kháng, lập tức bị bắt lại, quát khẽ. Ngươi nói cái gì? Chu Trạch đã bị Tần Dương giết. Thiên Ngạn Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy mình không thở nổi, vô cùng hoảng sợ nói. Nói bậy. Trung niên nam tử kia nắm chặt bàn tay, thân thể Thiên Ngạn Nguyệt như tạt đậu, xương cốt nứt ra, huyết nhục sụp đổ, dần dần bị bóp nát. Oanh! Trung niên nam tử bạo phát khí tức, ánh mắt băng lãnh. Chu Khâm, tỉnh táo. Hắn nói với một vị trung niên nam tử đứng sau. Ngươi muốn ta như thế nào tỉnh táo? Chu Khâm tức giận đến sùi bọt mép, quát lớn. Chu Trạch đã chết. Lúc này, hai người đứng sóng vai, bốn phía đại địa, mấy vạn người đều không dám thở mạnh, không ai dám lên tiếng. Chân Niết Mặc ở đâu? Chu Khâm lại quát. Tâm trạng hắn hiện tại thật sự không tốt. Tứ Huyết Thần Cung nhận được tin tức, trong Thiên La Vực xuất hiện một vị Trần Nhất Mặc có đan thuật cao siêu, mà gia tộc Chu thì đang âm thầm tìm kiếm hắn. Gia tộc đã phái Chu Trạch, vị thanh niên thiên kiêu, cùng với Chu Dung tới một vực khác để thực hiện nhiệm vụ. Nhận được lệnh truyền chính là chạy đến, nhưng không ai ngờ Chu Trạch lại bị giết. Ngươi là gia gia của ta. Trần Nhất Mặc lúc này vừa bước ra, nhìn về phía Chu Trạch và Chu Dung, ánh mắt băng lãnh. Chu Khâm chăm chú nhìn Trần Nhất Mặc, ngay sau đó vung tay lên, một bức tranh xuất hiện trong tay hắn. Chu Khâm cầm lấy bức tranh, so sánh, thì thầm, quả nhiên là ngươi. Giờ khắc này, ánh mắt Chu Khâm cũng tràn đầy kinh ngạc. Thật là Trần Nhất Mặc, ngươi gia gia ngồi không phải tên, đi không đổi họ. Trần Nhất Mặc lúc này, ánh mắt tràn đầy nộ hỏa, nhìn về phía hai người, Chu Gia Vương bát đản. Mà ngay lúc này, giữa không trung, một đạo thân thể ầm vang rơi xuống đất. Diệp Tử Khanh lao nhanh ra, tiếp lấy thân thể ấy, chính là Tần Dương, toàn thân đẫm máu. Tần Dương, Diệp Tử Khanh ngọc thủ hơi run rẩy, ôm chặt hắn. Trần Nhất Mặc vội vàng đến bên cạnh Tần Dương, đưa tay bắt mạch, sắc mặt lập tức khó coi. Sư phụ! Trần Nhất Mặc trong lòng ảo não vô cùng. Lúc này, trên không trung, Chu Khâm và Chu Dung hai người ánh mắt nhìn thẳng Trần Nhất Mặc, lạnh lùng nói, đem hắn mang về. Bốn phía, hơn 10 vị cường giả của Chu gia, sắc mặt lạnh lùng, từng bước tiến gần. Mà lúc này, trên mặt đất, Tần Dương nằm trong lòng Diệp Tử Khanh, bàn tay chậm rãi duỗi ra, như muốn đứng dậy bảo hộ Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, nước mắt trào dâng, thổn thức nói, sư phụ, đến lúc này, ngài còn nghĩ đến an nguy của ta, đồ nhi bất hiếu. Trần Nhất Mặc liền theo sau, vừa sải bước ra, nhìn về phía hơn 10 vị cường giả của Chu gia, giận dữ hét, ta muốn các ngươi đều chết cho ta, gầm lên giận dữ. Âm thanh ấy vang vọng, oanh, sát na, trong người Trần Nhất Mặc, lực lượng giống như dòng nước cuồn cuộn, kéo dài không dứt, vô cùng mênh mông. Trong khoảnh khắc, cực đạo lực lượng hóa thành hơn 10 đạo xúc tu, mở rộng bốn phương, những ba động khủng bố bộc phát ra. Khoảnh khắc ấy, một cỗ thiên địa chỉ uy càn quét tứ phương, ngươi nhóm, chết hết cho ta. Trần Nhất Mặc quát lớn, bàn tay nắm chặt, bành, bành, bành, bành, bành. Bốn vị cường giả của Chu gia, thân thể dây lát nổ tung, hóa thành huyết vụ. Trong khoảnh khắc này, Chu Khâm và Chu Dung chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đế uy càn quét trong cơ thể, khiến hai người không thể chống đỡ cực cảnh. Đế giả, Chu Khâm lúc này, hàm răng vỡ vụn, một ngụm tiên huyết phun ra. Kẻ này là cực cảnh đế giả. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Cực cảnh đế giả là Vân Không, La Vĩnh Binh, Cố Minh Thành, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan. Mỗi người đều lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Trước đó, họ đều cho rằng Trần Nhất Mặc là một tuyệt thế cao nhân, nhận rằng Tần Dương là người hầu. Nhưng sau đó mới biết Tần Dương là sư, còn Trần Nhất Mặc là đồ đệ. Khi Tần Dương liên tục xuất thủ, thực lực khủng bố của hắn càng khiến mọi người hồi hộp. Nhưng đến giờ khắc này, họ mới nhận ra sự khủng bố của Trần Nhất Mặc. Cực cảnh đế giả, dù ở Thượng Nguyên Thiên, cũng là nhân vật tuyệt thế giống như thần linh. Trần Nhất Mặc, đế giả, lúc này, Chu Khâm và Chu Dung hai người không nói nên lời. Cỗ áp bách khủng khiếp từ Trần Nhất Mặc khiến hai vị cực cảnh thiên giả không có sức chống cự. Thế nào khả năng? Tại sao Trần Nhất Mặc mạnh đến vậy? Làm sao có thể rơi vào tình trạng này? Lúc này, Trần Nhất Mặc vung tay lên, như thể xách theo hai con gà con, nếp bổng Chu Khâm và Chu Dung đến trước mặt hắn. Hơn 10 vị võ giả của Chu gia, thân thể lần lượt vỡ ra, tiên huyết nhuộm đỏ cả thiên địa, Trần Nhất Mặc nhìn về phía những người của Thiên gia, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi nhóm cũng đáng chết. Vẫy tay một cái, trong số những người của Thiên gia, Thiên Dịch Thần, Thiên Nguyên Tường và 12 vị cực cảnh linh giả, gần như ngay lập tức thân thể vỡ nát, tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Đồng thời, từng vị trí cao đế tôn của Thiên gia cũng lần lượt hóa thành bột mịn, tiêu thất trên chiến trường. Đây là cực cảnh đế giả, thậm chí không cần xuất thủ, chỉ đơn thuần bằng khí thế bạo phát, trí cao đế tôn và cực cảnh linh giả đều trở nên như cạn bã. Lúc này, Chu Khâm và Chu Dung hiện rõ vẻ sợ hãi. Trần Nhất Mặc, Chu Dung hoảng hốt nói, hiện nay không như ngày xưa, ta Chu gia không thể so với trước kia, không phải thời đại của ngươi sư phụ. Ba, một cái tát mạnh giáng xuống, nửa bên mặt của Chu Dung, máu thịt be bét, hắn ngã xuống, răng phun ra, ngươi là cái thá gì? Trần Nhất Mặc lạnh lùng nói, ta sư phụ, ngươi xứng nói, Chu gia lại là cái thá gì? Lúc này, Chu Khâm và Chu Dung, hai vị cực cảnh thiên giả, nhỏ yếu bất lực, bị Trần Nhất Mặc nhấc bổng lên, trôi nổi giữa không trung. Chủ già chờ lấy, chờ ta đi phá hủy miếu đường của ngươi. Lưỡng đạo âm thanh nổ vang lên, hai tên cường giả cực cảnh, thân thể nổ tung, lại một lần nữa hóa thành bụi mịn, phiêu tán không thấy. Trong khoảnh khắc ấy, thiên địa như tĩnh lặng. Làm không tệ, một thanh âm đột ngột vang lên, Trần Nhất Mặc thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy Tần Dương đứng bên cạnh Diệp Tử Khanh, thân thể tuy có vết máu, nhưng vẫn vững vàng đứng đó. Trần Nhất Mặc sững sờ, bước ba bước tiến tới trước mặt Tần Dương, tay khoác lên mạch đập của hắn, một luồng hồn lực tiến vào cơ thể Tần Dương. Khẩn trương nói, sư phụ, ngài thật sự là hồi quang phản chiếu sao? Ba, Tần Dương tát mạnh vào mặt Trần Nhất Mặc, khiến hắn ngây ngốc tại chỗ. Trần Nhất Mặc lúc này mới cảm giác được khí tức của Tần Dương ổn định, chỉ là hao phí quá lớn. Hơn nữa do dung hợp với quyển đan điển thứ tư, tự thân nhận lấy một chút phản phệ, hắn nhớ lại vừa rồi. Sư phụ rõ ràng nhìn như thoi thóp. Sư phụ, ngươi chơi ta, Trần Nhất Mặc sắc mặt khó coi nói. Thật sự không có, Tần Dương lập tức đáp. Ta chỉ là muốn xem ngươi đang ở tình huống nào, đột nhiên có thể nắm giữ thực lực của cực cảnh đế giả. Trần Nhất Mặc sắc mặt khổ sở nói, ta không thể nói chính xác, bản thân ta cũng không biết, cho nên ta mới muốn thử xem. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Trần Nhất Mặc, cười nói, nhìn kia, ngươi quả thật rất nhớ sư phụ. Tần Dương có thể cảm nhận được, Trần Nhất Mặc vừa rồi thật sự hoảng hốt, dù rằng Trần Nhất Mặc cực kỳ truy cầu người trước hiền linh, nhưng vừa rồi chính hắn cố ý thể hiện ra vẻ thoi thóp, chỉ là để kích thích Trần Nhất Mặc. Bốn vị cực cảnh linh giả hợp lực công kích, tuy rằng rất mạnh, nhưng với sự dung hợp của quyển đan điển thứ tư, hắn vẫn có thể đủ sức ngăn chặn. Lúc này, La Vân Không dẫn theo một đám cường giả của La gia đến. Tần Dương mở miệng nói, Vân Không, Thiên gia đã không còn tồn tại, ngươi cùng La gia nên biết phải làm gì. Đến Huyết Vân vực, Huyết Thần cung cực cảnh tuyệt đối không thể để chết hết, ngươi cùng La gia hiện tại cũng không thể nuốt nổi. La Vân Không vội vàng nói, tiên sinh, ngài hãy về thành trước, điều dưỡng cho tốt, chuyện còn lại, Vân Không sẽ lo liệu. La Vân Không lúc này có chút mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, mang theo vài phần lo lắng. Nhân tình khó lường, có những người, dù được ân tình lớn lao, nhưng cuối cùng lại có thể lấy oán trả ơn. Cũng có người, cho dù chỉ là chút ân huệ, vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Tần Dương đối với La Vân không phải là tích thủy tri ân, có thể cũng không tính là đại ân. Nhưng có lẽ do La Vân Không, tiên sinh đã tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến một đời của hắn. La Vân Không liền nói, La Phàm, có mặt, đưa tiên sinh về thành nghỉ ngơi. Dạ, tiếp theo, chiến đấu sẽ không thể ngừng lại. Cực cảnh cường giả của thiên gia, chí cao đế tôn, bị Trần Nhất Mặc nghiền nát, nhưng vẫn còn rất nhiều đại đế tôn cấp bậc tồn tại. Nếu đã đánh lên thì chính là muốn triệt để diệt thiên gia mới tốt. Những chuyện này không liên quan đến Tần Dương. Trong Sâm La Thành, tại La gia phủ đệ, một tòa đình viện chín tiến chín ra, xung quanh có mấy trăm vị cao thủ của La gia, trận địa sẵn sàng, bất kỳ ai ra vào đều phải trải qua thẩm vấn nghiêm ngặt. Bên trong phủ đệ, tại một lầu các ở tầng thứ hai, lúc này Tần Dương nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh hắn Diệp Tử Khanh tựa vào ngực Tần Dương, áo sa mỏng che đậy thân thể, mặt mang theo chút đỏ ửng. Trên giường, mọi thứ có phần lộn xộn, rõ ràng vừa xảy ra một trận giao đấu không nhỏ giữa hai người, Thanh Vân, Hiến Trì, Thạch Đầu, bọn hắn đã tiến vào Trung Tam Thiên rồi. Diệp Tử Khanh gật đầu, Trung Tam Thiên mênh mông vô tận, muốn tìm bọn hắn quả thật không dễ. Trước đây ta luôn ở Cửu Nguyên Vực, không nghe được tin tức gì của bọn ngươi, cũng làm ta gấp gáp. Tần Dương nhẹ nhàng kéo Diệp Tử Khanh vào lòng, thì thầm, những năm qua, khổ cho ngươi rồi. Diệp Tử Khanh khẽ lắc đầu, tựa vào ngực Tần Dương, ngọt ngào cười. Thật đẹp đẽ, Tây Hoa Thiên, ở phương Tây Thượng Nguyên Thiên, vô tận thiên địa mênh mông rộng lớn. Nếu muốn từ Thượng Nguyên Thiên tiến vào Tây Hoa Thiên, cần phải tốn không ít công sức, trừ khi dùng truyền lực đại trận, vượt qua những khu vực không có giới hạn, loại nhảy vọt qua chín đại thiên truyền tống đại trận này. Chỉ có thiên vương cấp thế lực trong Thượng Nguyên Thiên mới có, Tần Dương nói, Tây Hoa Thiên, Vân Sương Nhi đã bị Tây Hoa Thiên Hoa Gia mang đi, hắn tất nhiên phải đi. Tần Dương vuốt mái tóc hơi rối của Diệp Tử Khanh, nói, kia huyết linh trí là đại bổ, cùng trái tim ngươi tách ra, bị thực cốt trúc, long linh mạch quấn lấy. Ngươi có thể thử nghiệm trước, đem thực cốt trúc long linh mạch lực lượng trưởng khống, sau đó trong thời gian tu hành, dần dần phóng xuất ra khí huyết, mượn nó để đề thăng cảnh giới. Huyết linh trí và thực cốt trúc long linh mạch đều là cực điểm thuần túy, đủ để giúp ngươi thành tựu chí đạo thần văn, từ đó làm cho nhục thân đạt đến cực hạn, dẫn phát huyết mạch cực hạn. Diệp Tử Khanh lại gật đầu, co quắp trong lòng ngực Tần Dương, không nói một lời. Tần Dương không nhịn được cười nói, nửa tháng này, ngươi ngoài việc cùng ta bàn luận về Sương Nhi, thì không nói gì cả. Nhiều năm không gặp, ngươi không nghĩ đến ta sao? Diệp Tử Khanh nhẹ giọng thì thầm, có nghĩ. Vậy ngươi hãy nói một chút cho ta nghe, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tựa như ở bên cạnh ngươi. Tần Dương cười khổ nói, vậy ngươi muốn nói gì? Không thể chỉ ấp úng mãi như thế chứ. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh lập tức hiểu ra, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận nói, ngươi trước đây không như vậy, sao giờ lại mặt dày như thế? Ha ha ha, lúc này, trong lầu các, tại trọng viện, Trần Nhất Mặc đang ngồi trong một tòa lương đình, trước mặt là một tôn đan đỉnh, kiên nhẫn chờ đợi. La Vân không đứng bên cạnh Trần Nhất Mặc, lặng lặng hầu hạ, đồng thời còn có mấy vị lão tổ La gia cũng cung kính như những người hầu. Hôm đó, Trần Nhất Mặc đột nhiên nổi giận, giết chết các cực cảnh thiên giả và cực cảnh linh giả, quả thực giống như một thần tiên. Các lão tổ La gia những lúc này nhìn Trần Nhất Mặc đều vô cùng cẩn thận. Ai? Trần Nhất Mặc thở dài. Trần công tử cớ gì lại thở dài? La Vân không hiếu kỳ hỏi. Hắn sư phụ trước đây không gần nữ sắc, không ngờ bây giờ lại lao vào ôn nhu hương, ra không được. Trần Nhất Mặc nói. La Vân không nghe vậy, xấu hổ cười. Diệp Tử Khanh có thể nói là một diệu nhân hiếm có trên thế gian, ai mà không thích mỹ nữ, huống chi Tần Dương lại là một nhân vật tuyệt thế như vậy. Trần Nhất Mặc lập tức nói, thực ra là không hiểu nữ nhân có gì tốt, nhưng ta cũng muốn làm đồ đệ của hắn, cũng là tận tâm ý. Trần Nhất Mặc nói, trong lò đan, một viên đan dược sáng lấp lánh ra lò. Hắn phóng viên đan dược vào trong hộp gấm, nhìn La Vân không, cười nói, ngươi hãy sai người mang tặng cho sư phụ ta, chữa thương cho hắn. La Vân không hiếu kỳ không thôi. Nửa tháng trôi qua, thương thế của Tần Dương đã khá hơn rồi. Nhìn Trần Nhất Mặc, La Vân không nhịn được nói, Trần công tử, Tần tiên sinh không phải đã, cái này ngươi không biết đâu. Trần Nhất Mặc cười hắc hắc nói, sư phụ bị thương, ta đã kiểm tra, không tính là trọng thương, chỉ cần mấy viên cửu phẩm chí tôn bảo đan là đủ, nhưng ta làm đệ tử không thể chỉ cân nhắc những điều này. Trần Nhất Mặc tiến gần bên La Vân không, thấp giọng nói, ta đã thêm mấy vị đại bổ phụ dược vào trong đan dược của sư phụ, phòng trương mấy ngày tới sư phụ sẽ luôn bay bổng như tiên. La Vân không nhìn biểu tình đắc ý của Trần Nhất Mặc, ngẩn người, sao vậy? Cái nào? Trần công tử, ngài nghĩ Tần tiên sinh có đan thuật cấp bậc gì? Đương nhiên là đạt đến hóa cảnh, không ai có thể đuổi kịp. Vậy, ngài nghĩ tiên sinh sẽ không nhận ra sao? La Vân không tiếp tục nói. Tiên sinh chỉ cần biết một ngày, ngươi lại giở trò quỷ. Vậy ngươi, nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc lập tức ngốc tại chỗ. Tại La Phủ, trong một tòa chính sảnh, La Vân không, La Vĩnh Binh cùng một số cao tầng của La Gia và đám người Cố Gia đứng hai bên tại đại sảnh bên ngoài. Ba đạo thân ảnh chậm rãi tiến tới. Tần Dương trong bộ bạch y, tóc dài buộc gọn, chắp tay bước vào. Hắn dáng người thon dài, tuấn giật, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh. Công tử thật hiếm có, ôn như ngọc, giống như tiên nhân hạ phàm. Bên trái, Diệp Tử Khanh trong bộ váy dài trắng, dáng người yểu điệu, tóc dài buông xõa, theo làn gió nhẹ, những sợi tóc bay bay, giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, thật lạ lùng. Trần Nhất Mạc lúc này vẫn khoác lên mình bộ tử sắc trường phục, thắt eo cẩn thận, một tay để trước, một tay để sau, đầu cúi thấp, che mặt, lộ ra đôi mắt trong suốt. Nhìn thấy ba người xuất hiện, La Già và Cố Già cùng nhau nghênh tiếp. Tần Dương trực tiếp bước vào, ngồi trên bảo tọa của La Gia tộc trưởng dưới sự tiếp dẫn của La Vân Không. Lúc này, không ai nói gì. Vị trí đó rất thích hợp với Tần Dương. Sau một tháng trôi qua, tình hình của Thiên Gia và Phạm Gia thế nào rồi? Tần Dương lên tiếng hỏi. La Vân Không chắp tay đáp. Xin tiên sinh chớ lo, hiện tại không có chí cao đế tôn cùng cực cảnh cường giả. Thiên Gia và Phạm Gia không thể nào có thế lực, chỉ có nhân tâm là khó thu phục. Nếu La Già chúng ta muốn hoàn toàn trưởng khống Thiên La vực, còn cần thời gian lắng đọng. Tần Dương cười nói, việc này chính các ngươi hãy tự lo liệu. Còn về Huyết Vân vực và Huyết Thần cung, các ngươi ở La Gia hãy chỉnh lý tốt Thiên La vực rồi diệt luôn Huyết Thần cung. Nếu có ai ngăn cản, ta sẽ giúp các ngươi. Nghe Tần Dương nói vậy, La Vân Không lập tức vui mừng, vội vàng đáp, vâng. Trong Huyết Thần cung, bảy vị có thanh danh vang dội nhất tự nhiên là Huyết Thần, Lãnh Chấn Nguyên, Tấn Vân Hạc cùng bốn vị cung chủ. Tất cả bốn người này đều đã mất mạng, khiến Huyết Thần cung chịu tổn thất cực lớn. Hiện tại, La Gia chỉ cần không phân thân xuất thủ, chờ khi có thời cơ xuất thủ, việc diệt Huyết Thần cung sẽ không khó. Tuy nhiên, La Gia cũng lo lắng về việc nuốt Huyết Vân vực, không biết tại phía Bắc Huyền Bang vực có động tĩnh gì không. Nhưng có Tần Dương ở đây, sự lo lắng đó hoàn toàn không cần thiết. Tần Dương lại hỏi, trong một tháng qua, việc điều tra tin tức từ Cửu Nguyên vực thế nào? La Vân Không liền nói ngay, đã phái người tiến đến, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức trở về. Được, Tần Dương vừa dứt lời liền nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc tiến lên, lấy ra từng hộp cấm trôi nổi trước mặt La Vân Không. Cái này là một ý hoàng phẩm cực đan, đối với các ngươi ở La Gia hẳn là hữu dụng. Vân Không, người thù lấy đi. Nghe đến những lời này, La Vân Không liền quỳ xuống đất, vội vàng nói, cái này tuyệt đối không thể, tiên sinh đã ban ân huệ lớn cho La Gia, việc này không thể nhận. Trần Nhất Mặc lập tức nói, để cho ngươi thu thì thu, đừng nói những lời vô nghĩa. Cái này, La Vân Không khom người nói, vâng. Tần Dương cười nói, Thiên La vực La Gia lớn mạnh, tương lai có thể tiến hành liên minh với Cửu Nguyên vực, cùng nhau công thủ, tiến lùi thuận lợi. La Vân Không lập tức hiểu ý Tần Dương, nói, ta từ trên xuống dưới nhà họ La, nếu tiên sinh có nhu cầu, tất cả tử đệ chỉ nghe theo hiệu lệnh của tiên sinh. Tần Dương lại bất đắc dĩ nói, ta chỉ nói các ngươi cùng Cửu Nguyên vực liên hợp, công thủ đồng minh, việc này cũng an toàn hơn, không có ý tứ yêu cầu ngươi thần phục ta. La Vân Không cười xấu hổ. Ngay lúc này, bên ngoài phòng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đại nhân,